Ngã dục phong thiên. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1711. Chiến huyền phương một loại thần thông không tưởng tượng nổi. Tựa như ngược dòng thời gian. Theo mũi tên ánh sáng kia trở về mấy hơi thở trước đó. Thậm chí, cùng quay trở lại, còn có cả bản thân huyền phương chí tôn. Thương thế hắn bị mũi tên ánh sáng gây ra. Trong chớp mắt không ngờ lại khôi phục như thường. Dường như chưa từng xảy ra vậy. Khi hắn xuất hiện lại, đã trở về lúc vừa bước chân lên Dương Tinh. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ Dương Tinh chấn động mạnh. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến đồng tử Mạnh Hảo co rụt lại. Căn nguyên thời gian, cả đời Mạnh Hảo giao chiến cùng người khác đã trải qua nhiều lần hung hiểm. Khả năng ứng biến cho dù không bằng huyền phương thì cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc này hắn không chút chần chờ. Thậm chí phản ứng của thân thể còn vượt qua cả ý nghĩ. Tu vi lập tức ầm ầm bạo phát tạo thành gió lốc. Đồng thời toàn diện bộc phát ra uy lực của trận pháp do 100.000 tu sĩ hợp thành. Khiến trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tạo thành một cỗ khí thế sắc bén ầm ầm dâng lên. Trực tiếp bạo phát ra còn có lực lượng mạnh nhất của Dương Tinh. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng này hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa bắn thẳng về phía huyền phương. Nhưng cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là hạt châu màu đen kia. Hạt châu này mang lại cho Mạnh Hảo có cảm giác vô cùng bất an. Mà giờ khắc này, hào quang vàng chói trên thân thể chí tôn dị tộc huyền phương cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên việc thi triển ra pháp tắc thời gian nghịch thiên kia, với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, rất có thể sẽ không có cách nào thi triển lại được. Cũng giống như căn nguyên không gian của Mạnh Hảo vậy. Nhưng bất kể như thế nào, huyền phương chí tôn xuất hiện, chẳng những khiến cho đồng tử Mạnh Hảo co rút lại, mà Hải Mộng chí tôn đang từ xa bay nhanh tới cũng tỏ ra kinh hãi. Thời khắc này bên ngoài Dương Tinh, Hải Mộng chí tôn bạo phát ra tốc độ cao nhất, gần như dịch chuyển tức thời mà đến. Còn có chí tôn khôi lỗi của Mạnh Hảo cũng theo thần niệm hắn khống chế vọt tới, muốn giải cứu Mạnh Hảo khỏi nguy cơ. Trong tiếng xé rách không khí ầm ầm, mũi tên ánh sáng lao đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã bắn thẳng tới hạt châu nơi tay phải của chí tôn dị tộc huyền phương. Muốn phá nát hạt châu trước khi nó kịp rơi xuống đất. Huyền phương hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra, tùy ý để ánh sáng Dương Tinh đánh vào hạt châu màu đen. Truyền ra tiếng nổ ngập trời. Hạt châu tràn đầy vết nứt, rồi lập tức vỡ vụn. Theo hạt châu vỡ tan, một cỗ sương mù màu đen liền tràn ngập ra ngoài. Mạnh Hảo lập tức nhận ra trong màn sương mù này phong ấm một cỗ lực lượng phong ấm vô cùng mạnh mẽ. Cũng may là nó chưa kịp phát động đã bị bắn vỡ. Nếu không, để cố lực lượng phong ấm này hoàn toàn mở ra, thì cho dù là chí tôn, trong thời gian ngắn cũng rất khó phá vỡ. Thứ này hiển nhiên chính là một món chí bảo chỉ có chí tôn mới có thể luyện ra. Gần như ngay khi hạt châu màu đen vỡ nát, thân thể huyền phương liền nhoáng lên một cái. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó không xa, vẫn là Dương Tinh trên. Tay phải hắn nhấc lên, trong tay bất ngờ lại lần nữa xuất hiện một hạt châu màu đen. Trên mặt há lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn cũng không thèm nhìn Hải Mộng cùng khôi lỗi dị tộc sắp sửa lao tới, nói. Trước giờ bổn tôn ra tay đều lên kế hoạch chặt chẽ, không chấp nhận việc ngoài ý muốn dứt lời. Tay phải hắn liền vung ra. Hạt châu màu đen kia lập tức bắn thẳng xuống đất. Vì sao không nên để cho nó chạm đất? Mạnh Hảo nhíu mày. Ý nghĩ này vừa hiện ra, lôi đỉnh đã lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tia chớp lói lên một cái, thân thể hắn liền thuấn di ra khỏi trận pháp. Ầm một tiếng, dưới vẻ mặt sửng sốt của huyền phương, hắn và huyền phương đã lập tức hoán đổi vị trí. Khi xuất hiện lại, đã bất ngờ đứng ở vị trí của huyền phương vừa rồi. Tay phải Mạnh Hảo nâng lên, vung tay áo một cái. Hạt châu màu đen chỉ còn mấy tấc nữa sẽ chạm đất. Không ngờ lại bị Mạnh Hảo thu mất. gần như vừa chạm vào hạt châu này, Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ. Ngươi muốn phong ấn, không phải là Mạnh Mỗ, mà là Viên Dương Tinh này. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đồng tử trong mắt hắn lại lần nữa co rút lại. Mạnh Hạo thấy được, cùng với ánh mắt lạnh lùng của chí tôn dị tộc Huyền Phương, trong tay hắn không ngờ lại xuất hiện hạt châu màu đen thứ ba. Lần này, hắn không nói một câu, gần như khi Mạnh Hạo vừa nhìn tới, hắn đã bóp nát hạt châu, vứt trên mặt đất. Ngay lập tức, một cỗ sương mù màu đen đậm đặc liền bạo phát ra. Trong chớp mắt đã bao trùm khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ toàn bộ Dương Tinh lại, tạo thành một lĩnh vực không gian đặc thù. Cũng đúng lúc này, chí tôn khôi lỗi của Mạnh Hạo đã tới. Nó đánh ra một quyền về phía màn sương mù, nhưng không ngờ lại như chìm đáy biển, không có chút tác dụng nào. Mà Hải Mộng chí tôn cũng đã bay tới, tay phải nàng nâng lên phát ra một chỉ. Lực lượng chí tôn bạo phát ngập trời, nhưng vẫn không thể làm cho màn sương mù này biến dạng nhiều, chỉ hơi phân rã một chút. Âm Minh Châu, sắc mặt Hải Mộng lập tức tỏ ra vô cùng khó coi. Âm Minh Châu này cũng không phải là vật chất thuộc về 33 thiên. Năm xưa khi chí tôn tiên giới xảy ra hảo kiếp, nó được một phương thế lực khác luyện chế ra, mục đích chính là để vây khốn cường giả chí tôn tiên giới. Một khi triển khai, trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó phá vỡ, ít nhất cũng bị nhốt hơn một khắc đồng hồ. Mà trong thời gian một khắc này, ở trong màn sương mù này, giống như tuyệt địa. Trên Dương Tinh lúc này, chí tôn dị tộc Huyền Phương bên trong màn sương mù lộ ra ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí. Mục đích của hắn nhìn qua như thể là vì chí tôn dị tộc, nhưng trong chớp mắt đã chuyển mục tiêu sang Mạnh Hạo. Khi người khác đều cho rằng hắn muốn đánh chết Mạnh Hạo, thì hắn lại phát ra âm Minh Châu, phong ấn Dương Tinh lại. Hơn nữa từ việc hắn liên tiếp chuẩn bị ba viên âm Minh Châu cho thấy, hiển nhiên là muốn phong tỏa Dương Tinh trong thời gian dài, khiến cho Dương Tinh không thể phát huy tác dụng. Từ đó mà đại quân dị tộc tiến vào sẽ giảm bớt được trở ngại cực lớn. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng đã hiểu được bản chất vấn đề, thì không ngờ Huyền Phương lại lần nữa thay đổi mục tiêu, bỏ qua phong ấn Dương Tinh, đổi thành giết chết Mạnh Hạo. Liên tục biến hóa khiến người ngoài rất khó đoán ra mục tiêu chân chính của Huyền Phương rốt cuộc là cái gì. Thời khắc này, Dương Tinh bị sương mù ngăn cách, Hải Mộng cùng chí tôn khôi lỗi bên ngoài màn sương mù đang không ngừng đánh vào, muốn nhanh chóng mở ra phong ấn. Mà Mạnh Hạo lúc này lại đang phải đối mặt với nguy cơ to lớn. Thời gian một khắc, bổn tôn có rất nhiều biện pháp để đánh chết ngươi. Huyền Phương cười to, tu vi ầm ầm bạo phát, lực lượng chí tôn bộc phát ra toàn diện, tạo thành một cỗ uy áp ép về phía Mạnh Hạo. Mà hắn cũng bước ra một bước, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi, tên chí tôn Huyền Phương này khiến hắn hơi nhức đầu. Chẳng những tu vi cường hãn, mà tâm cơ còn thâm sâu, so với dịch cổ còn khó đối phó hơn rất nhiều. Thời khắc này, thấy Huyền Phương lao tới, Mạnh Hạo lập tức lui về phía sau, thần niệm tản ra, tập hợp lực lượng trận pháp bốn phía, chợt bạo phát ra một mũi tên ánh sáng rực rỡ bắn về phía Huyền Phương. Hai tay Huyền Phương bấm quyết, hét lớn một tiếng. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh một con sư tử to lớn màu vàng. Hư ảnh này trong chốc lát liền bành trướng, bao phủ thân thể Huyền Phương lại, trực tiếp thay thế hắn thừa nhận lực lượng của mũi tên ánh sáng. Ầm một tiếng, mũi tên ánh sáng xuyên qua hư ảnh sư tử, khiến hư ảnh này lập tức vặn vẹo, mơ hồ như có tiếng gầm ngập trời truyền ra, mắt thường cũng có thể thấy được đang vỡ nát. Mà mũi tên ánh sáng cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Mặc dù xuyên thấu hư ảnh, nhưng khi tới gần Huyền Phương liền bị hắn bắt lại, bóp một cái vỡ nát. Huyền Phương lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh miệt. Di bảo của Cửu Phong đích xác rất mạnh mẽ, đáng tiếc ở trong tay ngươi lại phát huy ra quá ít tác dụng. Nếu ngươi có thể bắn ra liên tục trong nháy mắt, thì cũng không phải không có khả năng giết chết bổn tôn. Nhưng chỉ dựa vào 100.000 tu sĩ để duy trì, dựa vào trận pháp để phát động mà đòi giết ta sao, buồn cười. Mà bây giờ, ít nhất trong vòng 10 hơi thở, ngươi không thể lại thi triển được lực lượng dương tinh nữa. Huyền Phương vừa dứt lời, liền ầm ầm lao tới. Trong khoảnh khắc đã tới gần phía trước Mạnh Hạo. Hào quang vàng rực trên thân thể hắn lóe lên một cái. Tay phải nâng lên, trực tiếp đánh ra một quyền vào Mạnh Hạo. Nhìn thân thể ngươi cũng có dấu hiệu thể tu, vậy thì để ta xem thử, ngươi tu hành như thế nào. Một quyền hạ xuống, đất rung núi lở, dương tinh chấn động. Trong ánh sáng vàng vô tận phát ra, một con sư tử khổng lồ từ nắm đấm chợt lao ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Một quyền này còn mang theo lực lượng chí tôn, xua tan hết thảy pháp tắc sung cu an, tạo thành một cỗ uy áp, khiến cho 100.000 tu sĩ đồn loạt phun ra máu tươi. Có một số người không chịu nổi uy áp, thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành thịt nát văng vãi khắp nơi. Mà tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trở nên bất ổn, thân thể bịch bịch lui về sau. Phía sau hắn, bên ngoài màn sương mù, thanh âm lo lắng của Hải Mộng Chí Tôn như xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian truyền tới. Mạnh Hạo, kiên trì một khắc, nhiều nhất là một khắc, chúng ta sẽ có thể phá vỡ được phong ấn này. Đối mặt với nguy cơ mãnh liệt, tâm thần Mạnh Hạo rầm rầm bạo phát. Thời khắc này cho dù hắn đã là lục nguyên đỉnh phong, đã có thể chiến một trận cùng chủ tể, nhưng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ so với Chí Tôn. Nếu không gian đủ rộng, hắn còn có thể bỏ chạy. Nhưng lúc này nơi này đã bị phong tỏa, đường đi đã bị cắt đứt, hắn chỉ có tử chiến. Mạnh Hạo loại bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu, trong mắt của hắn, trong đầu của hắn thời khắc này chỉ có chiến ý ầm ầm bộc phát. Một khắc sau, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thần thức bạo phát hết cỡ, mạnh mẽ va chạm với Huyền Phương đang lao tới. Mà hắn cũng không lùi mà còn tiến tới, mạnh mẽ chống cự uy áp, tay phải nắm lại đánh ra một quyền. Diệt sinh, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, gió lúc quét ngang. Một quyền này của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với nắm đấm của Huyền Phương Chí Tôn cách hắn mấy trượng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, lần nữa bước ra một bước, đánh ra quyền thứ hai. Quyền này chính là nhập ma. Không nhập ma, không được sống. Mạnh Hạo phát ra tiếng cười ngập trời, khí thế như đại hồng thủy ngưng tụ trong một quyền này, lần nữa đánh ra. Ngay cả Huyền Phương Chí Tôn cũng tỏ ra rung động. Mà Mạnh Hạo lại lần nữa phun ra máu tươi, thân thể cũng truyền ra tiếng răng rắc. Mặc dù thân thể Huyền Phương Chí Tôn chỉ là đạo tôn, nhưng vốn đã rất cường hãn, lại được lực lượng Chí Tôn gia trì, vượt qua Mạnh Hạo rất nhiều. Muốn chết? Huyền Phương cười lạnh, tu vi vận chuyển, tản ra uy áp. Hư ảnh sư tử màu vàng nơi đầu quyền gầm thép ngập trời, áp đảo nhập ma quyền của Mạnh Hạo, bước tới gần trước mặt hắn. Đúng lúc này, hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng ngời, quyền thứ ba lập tức đánh ra, chính là sát thần. Chương 1712. Tuổi hơi thay đổi lấy ý chí của ta, dung hợp với ý chí của trời, lấy quyền của ta vận chuyển dương tinh thành quang quyền. Giờ khắc này, ý chí Mạnh Hạo phát ra, ngưng tụ thành một quyền sát thần, vận chuyển tất cả lực lượng thân thể, mang theo vẻ quyết đoán chưa từng có từ trước đến nay đánh ra. Trong phút chốc, liền va chạm cùng quả đấm của Chí Tôn Huyền Phương, truyền ra tiếng nổ long trời lở đất. Toàn thân Mạnh Hạo run lên, cánh tay phải của hắn trong phút chốc trở nên vặn vẹo, máu tươi phun ra. Thân thể hắn như bị cuồng phong thổi qua, lập tức thụt lùi lại. Mà ánh mắt Huyền Phương Chí Tôn cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn như vẫn bình thường, nhưng năm đầu ngón tay phải thời khắc này lại run rẩy, tê dần, thậm chí không thể nào mở ra được. Loại thương thế này, mặc dù không tràn ra máu tươi, nhưng trên thực tế năm ngón tay của hắn đã sớm gãy hết xương cốt. Thậm chí xương gãy đã lan tràn đến cánh tay của hắn, khiến Huyền Phương đau đớn thấu tim. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, lần nữa cất bước tới gần. Muốn chạy trốn sao? Nhưng ngay khi hắn vừa tới gần, bước chân Mạnh Hạo chợt dừng lại, ngẩng mạnh đầu. Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển, ánh mắt cũng lóe lên sắc bén. Mạnh Mỗ không hề nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Mạnh Hạo cất tiếng nói lạnh như băng, thân thể lập tức lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành đại bàng màu xanh bay thẳng tới Huyền Phương. Tốc độ bàng màu xanh bay cực nhanh, trực tiếp xé rách bầu trời, truyền ra tiếng rít bén nhọn, kèm theo đó còn có từng ngọn núi lớn ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phương tám hướng quanh con đại bàng màu xanh. Thậm chí ở phía trên nó còn xuất hiện Chí Tôn Kiều rầm rầm phủ xuống, uy lực của Chí Tôn Pháp được bạo phát đến cực hạn. Huyền Phương Chí Tôn cười lạnh, không ngờ lại không chút né tránh mà bước ra một bước, tay phải nâng lên chảo vào hư không. Trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một vầng ánh sáng vàng. Bên trong quần sáng vàng này có vô số phù văn hợp thành trận pháp sáng lấp lánh. Còn có cả lực lượng tinh tú ẩn chứa bên trong, khiến cho ngũ hành nghịch chuyển, thiên địa biến sắc. Trong chớp mắt trận pháp này liền bay thẳng tới Mạnh Hạo, cứng rắn va chạm. Tất cả núi lớn xung quanh Mạnh Hạo đều tan vỡ, mà con đại bàng màu xanh hắn hóa thành lúc này cũng nổ tung. Khi ánh sáng xanh tiêu tán, thân hình Mạnh Hạo lộ ra trông vô cùng chật vật, nhất là nơi ngực máu thịt bầy nhầy, thậm chí còn thấy được cả lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải nhờ có Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng khôi phục, lúc này chắc chắn Mạnh Hạo đã chết. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn là cửu tử nhất sinh, Chí Tôn. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra lửa giận không cam lòng. Trước đó hắn và Dịch Tổ cũng không chiến đấu kịch liệt như thế, mà trước mắt bị vây vào đường cùng này, hắn mới chính thức cảm nhận được sự kinh khủng của Chí Tôn. Mà đây vẫn chỉ là Chí Tôn thất nguyên mà thôi. Thấy trận pháp màu vàng kia sắp sửa đánh lên người, đúng lúc này Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời thét dài. Chí Tôn Kiều vào giờ khắc này bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh mẽ đè xuống. Dưới sự trấn áp của Chí Tôn Kiều, trận pháp màu vàng kia liền run lên, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Mà Chí Tôn Kiều cũng chấn động một cái, nhưng vẫn trầm xuống. Trấn áp Huyền Phương, đồng tử Huyền Phương co rút lại. Sau khi cẩn thận liếc nhìn Chí Tôn Kiều, vẻ mặt hắn chợt tỏ ra rúng động, thân thể lập tức lui về sau. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, hai tay đặt trước người nhanh chóng bấm quyết, tự điểm một chỉ vào mi tâm. Một luồng ánh sáng vàng lập tức từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành một đầu sư tử màu vàng, mang theo tham lam, cười lên ha hà. Lại là cây cầu này, câu cầu này bổn tôn muốn. Đầu sư tử màu vàng kia chính là phân thân của Huyền Phương. Thời khắc này nó cấp tốc bay ra, trong khoảnh khắc đã quấn quanh Chí Tôn Kiều. Lợi dụng lực lượng Chí Tôn dung chuyển liên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn Kiều, Mạnh Hạo không kịp củng cố liên hệ thần niệm. Thời khắc này hắn đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, mà hắn cũng nắm chắc, chỉ cần mình không chết thì ai cũng không thể đoạt được cây cầu. Thừa dịp Huyền Phương lui về phía sau, Mạnh Hạo liền thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện tại trung tâm trận pháp Dương Tinh. Tay phải hắn nâng lên bấm quyết phát ra một chỉ. Dương Tinh lập tức sáng lên rực rỡ, lần nữa bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Không ngờ hắn đã dây dưa đấu pháp với Huyền Phương Chí Tôn hơn 10 hơi thở, khiến cho mũi tên ánh sáng Dương Tinh lại có thể lần nữa triển khai. Ầm một tiếng, mũi tên ánh sáng bộc phát ra, bắn thẳng tới Huyền Phương Chí Tôn với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa vì khoảng cách đối phương quá gần, nên gần như mũi tên ánh sáng vừa lói lên đã lập tức đánh lên người Huyền Phương. Mũi tên trực tiếp từ xuyên thấu qua mi tâm Huyền Phương, khiến thân thể run lên, phun ra máu tươi. Khí thế lập tức trở nên suy yếu. Nhưng hắn lại không chết, thậm chí miệng vết thương nơi mi tâm của hắn đang nhanh chóng khép lại. Trong lòng Mạnh Hạo trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấu, không phải Huyền Phương không bị thương, mà là dùng bí pháp nào đó áp chế thương thế xuống, khiến chiến lực hiện tại của hắn cũng không bị giảm sút nhiều. Chết tiệt! Sắc mặt Mạnh Hạo trông rất khó coi. Mà lúc này, Huyền Phương đang nhìn về phía Mạnh Hạo cười lạnh lẽo, rồi lại ầm ầm lao tới. Hắn vung tay một cái, lập tức một phiến hải dương màu vàng đột nhiên ầm ầm xuất hiện, nhấc lên sóng dữ đánh tới Mạnh Hạo ở trung tâm trận pháp. Đừng nói là một khắc, cho dù là lần mũi tên ánh sáng tiếp theo phát ra, ngươi cũng không trụ được. Bên ngoài màn sương mù, sắc mặt Hải Mộng Chí Tôn tái nhợt. Nàng hiểu được quyết tâm giết Mạnh Hạo của Huyền Phương đã mãnh liệt đến cực hạn, mà nàng cũng không cho rằng Mạnh Hạo có thể kiên trì được hết một khắc trong tay Chí Tôn. Thậm chí đúng như Huyền Phương nói, giờ khắc này trừ khi là Mạnh Hạo để cho 100.000 tu sĩ chết thay, có lẽ còn có thể trì hoãn thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào kiên trì được một khắc. Huyền Phương! Hải Mộng vừa gầm lên vừa đánh về màn sương mù, đồng thời nhìn về phía Dịch Cổ Chí Tôn bên cạnh. Giờ phút này, khôi lỗi Dịch Cổ vì bị sương mù ngăn cách, nên thần thức của Mạnh Hạo lưu lại trong cơ thể hắn đang tiêu tán rất nhanh, đã bắt xuất hiện vẻ cứng nhắc. Không bao lâu nữa, sau khi thần thức Mạnh Hạo lưu lại tản hết, thì chiến lực của khôi lỗi này cũng biến mất, còn lại chỉ là bản năng đơn thuần. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi. Nhưng giờ khắc này, đại quân dị tộc bên ngoài quần sáng lại đang hết sức phấn chấn, không ngừng đánh vào quần sáng, muốn đột phá giết. Mà tu sĩ Sơn Hải giới thời khắc này đều đang kinh hãi nhìn trận chiến trên Dương Tinh. Cũng vào lúc này, tại bên ngoài Sơn Hải giới, từ trên tinh không để Lục Thiên chợt vang lên một tiếng cười lạnh. Đó chính là tên Chí Tôn dị tộc thứ hai trên chiến trường này. Huyền Phương Chí Tôn đã tranh thủ cơ hội, nếu hắn không biến được cơ hội thành ưu thế, thì hắn cũng không xứng làm Chí Tôn. Thân ảnh vị Chí Tôn này được một luồng ánh sáng đen vặn vẹo che đậy, không ai có thể thấy được. Hắn từ đệ lục thiên cất bước tiến vào tinh không, lạnh lùng nhìn về phía quần sáng bao quanh Sơn Hải giới, lại nhìn chiến trường Dương Tinh bên trong quần sáng. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười vừa lạnh lẽo, một cỗ khí tức độc ác và tuyệt tình từ từ tản ra. Hắn không nói một lời, tay phải bỗng nhiên nâng lên bấm quyết. Ánh sáng đen bên ngoài thân thể lập tức vặn vẹo, khuếch tán ra xung quanh. Có thể thấy được, hắn đang vận chuyển toàn lực. Theo khí tức Chí Tôn từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Vào giờ khắc này, một trong năm thiên đại lục phủ xuống phiến tinh không này. Đệ nhị thiên đại lục bất ngờ lại trở nên run rẩy, không ngờ nó lại thoát khỏi quỹ đạo vốn có, thật giống như bị một bàn tay vô hình bắt được, bỗng nhiên bị ném về phía vách ngăn Sơn Hải giới. Nắm một phiến đại lục đập về phía quần sáng Sơn Hải giới. Phương thứ ra tay này vừa xuất hiện, chẳng những khiến tu sĩ Sơn Hải giới hoảng sợ, mà ngay cả những dị tộc kia cũng đều rúng động. Trong đó, những dị tộc thuộc về đệ nhị thiên đại lục lúc này đang vô cùng lo lắng, nhưng bọn chúng lại không dám hé miệng nói ra một câu. Chỉ có thể nhìn đệ nhị thiên đại lục vốn đã bị cố gió lúc tàn phá, lúc này lại đang ầm ầm đè ép về phía quần sáng Sơn Hải giới. Nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lực lượng ẩm chứa bên trong lại long trời lở đất. Giờ khắc này, tu sĩ Sơn Hải giới mới tận mắt thấy được cái gì gọi là Chí Tôn. Đó chính là tồn tại có thể dùng sức một người thay đổi một cuộc chiến tranh, có thể dùng một phiến đại lục làm chí bảo, hủy thiên diệt địa. Thậm chí nếu không vì hạn chế của nơi này, chỉ sợ tinh không cũng có thể trở thành chí bảo để vị Chí Tôn này thi triển. Mặc dù đệ nhị thiên đại lục là đại lục nhỏ nhất trong năm đại lục phủ xuống lần này, nhưng sự khổng lồ của nó vẫn khó có thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này nó đang rầm rầm lao đến, chỉ mới là uy áp đã khiến cho tinh không vỡ vụn, khiến cho quần sáng Sơn Hải giới lõm xuống. Sắc mặt Địa Tạng tái nhợt, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn lấy ra một bình thuốc, sau một thoáng chần chờ, liền cắn răng một cái, mở ra nuốt vật bên trong vào bụng. Tu vi của hắn lập tức ầm ầm bạo tăng, gân xanh trên mặt nổi lên cuồn cuộn, thậm chí đỉnh đầu của hắn còn xuất hiện một chiếc sừng xanh dữ tợn. ngay cả da thịt hắn cũng đều biến đổi, trở thành màu xanh. Thân thể trở nên cao lớn đến trăm trượng, khí thế toàn thân phát ra ngập trời. Hắn không còn hoàn toàn là tu sĩ nữa, mà trên người còn có yêu khí. Tay phải hắn nâng lên, vỗ mạnh lên mặt đất, dùng sinh mệnh của hắn, dùng tất cả của hắn đi đối kháng với đệ nhị thiên đại lục đang lao tới kia. 100.000 tu sĩ trên Nguyệt Tinh cũng đều đánh bạc sinh mạng. Trong tiếng cười thảm, toàn bộ sinh cơ của bọn họ, tu vi của bọn họ, linh hồn của bọn họ đều tản ra, sáp nhập vào trong trận pháp, đi trợ giúp Địa Tạng, trợ giúp Sơn Hải giới đối kháng đại địch. Giờ khắc này, Dương Tinh, Nguyệt Tinh đồng loạt gặp phải nguy cơ sinh tử, khiến cho ưu thế lúc trước của Sơn Hải giới trong phút chốc trở thành tình thế bất lợi. Mà hết thảy điều này đều là bởi vì Huyền Phương, trong năm đại chí tôn của 33 thiên, tu vi Huyền Phương không phải là cao nhất, nhưng từ trận chiến trọng đại này, 33 thiên lại giao cho hắn phủ xuống, có thể thấy được bọn chúng có lòng tin rất lớn đối với Huyền Phương. Hắn có thể lãnh đạo dị tộc của năm thiên đại lục dung chuyển Sơn Hải giới dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng chỉ hoãn một năm. Mục đích thực sự của bổn tôn, thời khắc này cũng không ngại cho ngươi biết được. Không phải là vì dịch cổ, không phải là vì Dương Tinh, càng không phải là vì ngươi, mà là vì Nguyệt Tinh mà ta chưa từng liếc mắt nhìn qua. Trên Dương Tinh, Huyền Phương cười cười cất bước trực tiếp đạp tới trận pháp Mạnh Hảo đang ở. Trận pháp nổ vang, 100.000 tu sĩ ở xung quanh toàn bộ phun ra máu tươi. Nhưng không ngờ lại không có một ai buông xuôi. Mỗi một người đều giống như tu sĩ trên Nguyệt Tinh, phóng ra toàn bộ tu vi cùng sinh mạng của mình. Cho dù bọn họ có chết, cũng phải trì hoãn một chút thời gian vì Mạnh Hảo. Bọn họ muốn thay thế Mạnh Hảo thừa nhận lực lượng đến từ Huyền Phương Chí Tôn. Chương 1713. Lục Cấm Quy nhất 100.000 người này ý chí thống nhất, sinh mạng liên tiếp cùng trận pháp. Linh hơn. To. Nơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cam tâm tình nguyện đưa ra. Tu vi hóa vào trong trận, tạo thành một cái cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. T. Hơ. E. Bảo vệ Mạnh Hảo bên trong đó. Huyền Phương cười lạnh, bước chân đạp mạnh một cái, lập tê u vinh quy quy cơ dơ dơ quy quy a dung núi chuyển, thiên địa nổ vang. 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lơ a quy quy b t u vinh quy quy cơ lần nữa phun ra máu tươi. Mạnh Hảo ở bên trong trận tâm thần run rẩy, hắn không tê hơ e dơ quy quy nơ gơ to y yên không lý đến. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Chí Tôn, mặc dù hắn biết bản thân mình chỉ cần nhắm mắt lại ngồi ở chỗ này liền có tê hơ e dơ quy quy sơ to nơ gơ sót thêm một ít thời gian, trì hoãn thêm một ít thời gian, nói không chừng có thể kéo dài cho hắn đến một khắc sương mù bên ngoài tiêu tán, khi đó hắn lại có sinh cơ. Nhưng hắn không làm được. Mạnh Hảo giữa bấm huyết hơ a nơ cả hơ to nơ gơ, có tiếp tục triển khai lực lượng của Dương Tinh dưới loại trạng tê hơ a y nơ a quy quy y, lực vận chuyển sẽ tăng tốc tiêu hao sinh mạng của 100.000 tu sĩ. Hơ a nơ ca hơ o nơ gơ thể làm như vậy. Thân thể hắn một bước đi ra, trong phút chốc rời khỏi tê dơ a quy quy nơ B. H. A. B. Chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta cười to, trong mắt lộ ra châm chọc. L. A. O. T. A. Còn lo lắng Mạnh Hảo co đầu rút cổ không ra. Nói vậy, sẽ lãng phí một ít T. H. O. I. G. I. A. N. Thời khắc này Mạnh Hảo chủ động xuất hiện. Huyền H. U. I. E. N. T. H. A. N. Thể khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ phía trước người của hắn, tay phải nâng lên, vung mạnh một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, một cỗ lực lượng mơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Mơ. E. Mạnh Hảo không thể chống cự bạo phát kinh thiên. Đánh xuống. Hắn phun ra mơ. A. U. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Thân thể lảo đảo lui về sau. Thiếu chủ. Thiếu chủ. 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lập tức giống lên thảm thiết. Mạnh Hảo ở giữa không trung. Vĩnh hằng thanh đế quy. U. Y. E. T. T. D. O. N. G. Cơ thể hắn vào thời khắc này cũng không ngừng sụp đổ. Dưới uy áp của cơ. H. Y. T. O. N. Đã không cách nào kiên trì quá lâu. Mà thương thế của hắn đã nặng nề đến cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Đúng lúc này, Huyền Phương lại một lần nữa tới gần. Nơ. À. Nơ. Gơ. Lơ. E. Nơ. Tay phải. Sát cơ lói lên một cách trong mắt. Chộp mạnh về phía đầu của mơ. À. Nơ. Hơ. Hơ. À. Chết đi cho bồn tỏa. Mắt thấy sắp bắt được. Mạnh Hảo bỗng nhiên ngẩng đầu. T. A. I. B. H. A. I. Bấm quyết. Bỗng nhiên phóng ra một chỉ. Phong yêu để bát cấm. Nhưng cấm chế này vừa mới triển khai. Chỉ trước mắt ca. H. I. E. N. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Phương rừng một cách liền lập tức tan vỡ. Dưới sự cắn trả, Mạnh Hảo phơn ra máu tươi, lảo đảo lui về sau. Bước chân nhìn như thác loạn. Lui về sau vơ. A. Quy. Quy. Y. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Nhưng thời gian lại xuất hiện biến hóa trước mặt của lão ta. Một màn nơ. A. Quy. Quy. I. K. H. I. E. Nơ. Huyền Phương sườn sốt. Phút chốc co rút lại đôi mắt. Thân ảnh của Mạnh hơn. A. O. Lơ. A. Trong phút chốc biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ ở phía sau lão ta. Thân thể của Huyền Phương bỗng nhiên lui về sau. Và cơ hơn a mơ mơ a qua. Một tiếng ầm, lão ta không ngờ xuyên thấu thân thể của Mạnh Hảo. Cơ. O. Nơ. Mơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Hảo. Dường như chỉ là một ảnh. Trên thực tế lại không tồn tại. Thời gian. Đôi mắt của Huyền Phương lần nữa co rút lại. Đây không phải là không gian biến hóa trên ý nghĩa dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. T. H. U. A. Nơ. Đây là ẩn chứa lực lượng thời gian. Phảng phất là Mạnh Hảo xuất hiện T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mơ. A. Hơi thở. Phía sau Huyền Phương chính là Mạnh Hảo từ thân ảnh của Hắc Y nơi đó. Học sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. quy, to, quy, quy, cơ, bơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, chân thời không. Mà giờ khắc này, thân ảnh của hắn tuy rằng tiêu tán, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, từ đó xuất hiện, còn ở phía sau Huyền Phương. Lần này, tay phải của hắn đã biến đổi chiến binh, bất ngờ xuất hiện, bơ, to, nơ, gơ, nơ, hơ, y, e, nơ, dơ lên, đi về phía trước bước ra một bước, giống như là từ quá khứ đi tê, to, y, hơ, y, e, quy, quy, nơ. Tại vậy, một đao kinh thiên chém xuống ầm ầm. Huyền Phương né tránh đã không kịp. Một đao này vượt quy u a cơ hơ e mơ tới chém ở hiện tại. Khi đao ra tất nhiên sẽ trúng, không thể né tránh. Trong tâm thần của Huyền Phương lần đầu tiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Tuy sơ a nơ gơ cả hơ o nơ gơ là sinh tử. Nhưng như cũ đối với lão ta mà nói rất là hiếm thấy. Vào nháy mắt tiếng ầm ầm đó nổi lên ngập trời. Nổ vang bơ. O. Nơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Tám hướng. Một đao cầu vồng khoảnh khắc rơi xuống. Trực tiếp chém tê. Dơ. E. Nơ. Nơ. Gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, của Huyền Phương Chí Tôn, vốn dĩ mi tâm. Nhưng thân thể của Huyền B, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, cơ, hơ, y, tôn lại không trúng trong đó. Lão ta hơi dịch chuyển một chút, khiến cho mơ, to, dơ, dơ, quy, quy, à, to. Ấy khoảnh khắc chém xuống bả vai bên trái của lão ta. Một tiếng ầm, máu tươi phun ra. Cánh tay trái của hơ, u, y, e, nơ, b, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Chí Tôn bị lìa sóng vai. Còn bản thân của lão ta thì nhanh chóng lui vơ e, sơ a u, sắc mặt hơi tái nhợt. Khi lão ta nhìn về phía Mạnh Hảo sát cơ nhoáng lên mơ, to, quy, quy, tị, cơ, a, y. Lập tức cánh tay bị gãy lìa của lão ta giờ khắc này nổ lên ầm ầm. Sau khi nó hóa thành một mảnh biển máu màu vàng, trực tị, y, e, b, nơ, gơ, a, quy, quy, b, trời lên, cuốn trên người của Mạnh Hảo, như gió cuốn quét ngang. Mạnh hờ, a, o, r, u, n, rầy. Hắn vốn dĩ đã bị trọng thương, thời khắc này máu tươi phun ra, thân tệ, hơ, e, dơ, quy, quy, mơ, a, u, thịt bầy nhảy, ý thức sắp tán loạn. Trong tiếng cười thảm, trong mắt hắn lơ, to, dơ, à, ngọn lửa không cam lòng, cưỡng ép dịch chuyển, liều mạng lần nữa bị thương nặng, cuối cùng chạy ra từ bên trong gió lúc đó. Nhưng ngay phút chốc hắn chạy ra, tay phải của hơ, u, y, e, nơ, b, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Chí Tôn bấm quyết, phóng mạnh ra một chỉ, lập tức một luồng ánh sơ, a, nơ, gơ, vơ, a, quy, quy, nơ, gơ, hóa thành trường đao, rơi mạnh xuống. Không đợi Mạnh Hảo phản ứng, bì sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, u, vinh, quy, quy, quy, quy. Mình bay ra, trực tiếp đánh vào trên trường đao đang vọt tới. Tiếng hét thảm truyền ra. Bì đống lập tức hư nhược mơ. O. Quy. Quy. T. C. H. U. T. Thụt lùi lại. Nhưng nó không trở lại túi chứ vật. Mà là cuốn mạnh hảo cơ. H. A. Quy. Quy. Y. T. H. A. N. G. Tới trận pháp mà đi. Trở về không được. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Phương Chí Tôn truyền ra. Tay phải còn lại của lão ta bỗng nhiên mở ra. Chộp một cách về phía mạnh hảo nơ. O. I. S. A. Sa. Từ trên năm đầu ngón tay bị nứt ra của lão ta đều tản ra căn nguyên. Tổng cộng năm đạo căn nguyên ầm ầm mà đi. Sau khi dây dơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. O. Cùng một chỗ với nhau. Không ngờ lại sinh ra đạo thứ sáu. Rồi sau đó là dơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. Cơ. A. Nơ. Nguyên thứ bảy. Căn nguyên thời gian khiến cho cái bàn tay nọ tràn đầy lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Tuyệt thần khó lường. Khoảnh khắc lại tới. Xuất thủ. Liền tất trúng. Sắc mặt của mạnh hảo tái nhợt. Nguy cơ trước mắt. Hắn mơ. O. T. B. H. E. N. Kéo bì đống. Khi hắn đẩy nó ra. Tay phải đột nhiên nâng lên. Phóng ra mơ. O. Quy. Quy. T. C. H. Y. Về phía bàn tay đang tới. Về phía Huyền Phương. Yêu phong để bát cấm. Giữa tiếng ầm ầm. Bàn tay nọ dừng một chút. Nhưng cũng cơ. H. Y. T. D. O. N. G. Nháy mắt liền lập tức khôi phục. Còn mạnh hảo thì phun ra máu tươi. Bị cơ. A. Nơ. Tị. Dơ. A. Dơ. Quy. Quy. Mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó hắn không cần phải dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Gơ. Y. A. Mơ. Cầm Chí Tôn. Hắn vẫn chưa thể làm được, chỉ sẽ bị thương tự thân. Dịch cổ trước đây là bởi vì có sở môn đài tiến hành ngô dịch, hắn mới có thể hơi làm giam cầm. Còn hiện giờ, đối mặt một vị Chí Tôn hoàn chỉnh, cấm pháp không phải là không có, mà là tu vi của ta quá thấp. Mạnh hảo cười thảm, nhưng lại cắn răng. Vào khoảng ca. H. A. C. B. A. Quy. Quy. Nơ. Tay nọ lại tới. Căn nguyên thần hỏa bạo phát. Tay phải bấm quyết. Lần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. B. H. O. Nơ. G. Ra một chỉ. Phong yêu để thất cấm. Để lục cấm. Để ngũ cấm. Để tam cấm. Để nhị cấm. Nếu liều chết như vậy thì dứt khoát liều mạng tới cùng. Ánh mắt của mạnh hảo lộ ra điên cuồng. Trong tiếng nổ ầm ầm. Tất cả cấm B. H. A. B. T. O. A. Quy. Quy. Nơ. Bộ được triển khai. Khi tiếng nổ long trời lở đất, Huyền Phương nhíu mày, thân thể lập tức lui về sau. Lão ta cảm nhận được khí tức bốn phía hỗn loạn. Cơ. A. Mơ. Nơ. H. A. Quy. Quy. Nơ. Được một cỗ biến hóa khiến lão ta cảm thấy rất không thích. Thân thể mạnh hảo run rẩy. Mọi chỗ máu thịt tan vỡ. Đó lơ. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. cắn trả của phong yêu cấm pháp. Mà hắn thời khắc này muốn làm, không bê, hơ, a, y, t, hơ, y, triển phong thiên quyết. Pháp quyết này dựa vào sơn hải lực bạo phát. Nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y, bị ngăn cách. Trước đó hắn đã thử nhưng không thể vận chuyển. Thời khắc này hắn muốn triển khai là liều cơ. Hơ, e, t, hơ, o, quy, quy, b, nơ, hơ, a, t, t, dơ, u, vinh, quy, quy, o. Thời hạn phong yêu cấm pháp. Chín cấm hợp nhất mới là sự biến hóa mạnh nhất của B, H, O, N, G, I, E, U. Nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo chỉ nắm giữ 6 cấm. Đệ nhất cấm cùng đệ tứ cơ A, M, T, H, I, Q, Q, hắn chưa thu được. Về phần đệ cửu cấm, hắn trước sau không thể chế tạo ra. Nhưng giờ này không có cách nào. Thời gian của một ca. H, A, C, D, D, Quy, quy, a, s, quy, quy, qua một nửa, phân nửa còn dư lại hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Mạnh Hảo lơ, y, e, u, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ, toàn thân nổ vang, máu thịt tan vỡ, xương vỡ vụn, ép buộc phải dung hợp tê, a, cơ, a, dơ, quy, quy, cấm pháp triển khai, tiếng nổ kinh thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người tê, dơ, e, nơ, dơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, tinh đều tâm thần chấn động, Huyền Phương lại hít ngược một hơi, tê, hơ, a, y, nơ, hơ, thiên địa biến sắc, thay đổi chính là bầu trời của sơn hải giới. Giờ khắc này bên trong sơn hải giới bị chấn động hết thảy. Thậm chí ngay cả mọi người trong tinh không cũng đều toàn bộ khiếp sợ. Gì tê, o, quy, quy, cơ, tê, hơ, y, run rẩy tâm thần. Chí tôn của đệ lục thiên kia bỗng nhiên động dung. Hải mộng cũng được. Những người khác cũng được. Đều vơ. A. O. G. Y. O. Khắc này trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ có Thủy Đông Lưu, ông ta hít thở dồn dập. Trên nơ. A. Mơ. T. H. Y. E. Nơ. Tĩnh. Ông ta nhìn phương hướng Mạnh Hảo nơi xa xa. Trong mắt của ông T. A, cơ, o, ăn cần lo lắng, cũng có, phức tạp, trong tiếng nổ vang, một cỗ khí thế ngập trời dâng lên tê, u, vinh, quy, quy, tê, dơ, e, nơ, dương tinh, Mạnh Hảo run rẩy, trước mặt của hắn bất ngờ xuất hiện một cơ, a, y, quy, u, a, nơ, gơ, cầu. Quang cầu ấy hỗn loạn. Bên trong có 6 cổ lực lượng đang xoay tròn. Trong lúc mơ hồ dường như muốn tự mình thôi diễn. Dường như có sự vật gì sắp sơ. A, nơ, sơ, y, nơ, hơ. Ra từ bên trong nó. Một cỗ uy áp mãnh liệt khiến Huyền Phương Chí Tôn thay sơ. Dơ, quy, quy, o. Sơ, quy, quy, y, sơ, a, cơ, mặt. Bên trong tâm thần của lão ta, lần đầu dâng lên nguy cơ sinh tử. Cả, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, a, nơ. Chờ chút nào, thân thể bay nhanh lui về sau. Ngay trong phút chốc lão ta lui về phía sau. Mạnh hơn. A, quy, quy, o, dơ, u, nơ, gơ, toàn lực. Cho dù bỏ ra sinh mạng cũng đẩy mạnh quang cầu hỗn loạn phía tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y. Khi hắn đụng chạm quang cầu, thân thể hắn run rẩy, máu thịt văng tê, u, nơ, gơ, tê, to, e, lộ ra xương cốt. Ngay cả xương cốt cũng vỡ nát. Một tiếng ầm, quang cầu bị Mạnh Hảo đẩy ra. Nhưng thân tê, hơ, e, dơ, quy, quy, hơ, a, nơ, lại mất đi tất cả khí lực. Hắn vừa hạ xuống, được bị đóng ở xa xa một bên. Hơ, e, nơ, cơ, u, to, nơ, lấy. Khoảnh khắc mang vào bên trong trận pháp. Mà giờ khắc này, quang cầu kia lao đi ầm ầm, chạy thẳng tê, to, y, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, phương. Mắt thấy nó sắp tới gần, Huyền Phương phát ra tiếng gầm thét ca, y, nơ, hơ, tê, hơ, y, e, nơ. Dưới nguy cơ sinh tử đó, thân thể lão ta bành trướng mãnh liệt, tê, dơ, to, nơ, gơ, nơ, hơ, a, y. Mắt vào khoảng 10.000 trượng, rồi sau đó lại co rút lại với nhau. Bơ, a, tì, nơ, gơ, to, quy, quy, biến thành một con sư tử màu vàng long trời lở đất. Trong mắt của lão ta lộ ra ánh sáng thôi diễn mãnh liệt, lấy thuật pháp hao phí sinh mạng của lão ta tới thôi diễn phương pháp phá giải. Chết, chết, chết. Vẻ mặt của Huyền Phương lộ ra hoảng sợ cũng có khủng khiếp. Trong thời gian ngắn ngủi, lão ta thôi diễn khoảng mấy trăm ngàn lần. Nhưng bơ, a, tì, cả, e, dơ, quy, quy, lão ta thôi diễn như thế nào? Kết quả của lão ta, kết cục của lão ta đều lơ, a, quy, quy, cơ, hơ, e. Điều đó không thể nào, loại thần thông này rốt cuộc lơ, a, quy, quy, cơ, a, y, gì. Khi Huyền Phương run rẩy, thân thể lần nữa lui về sau. Nhưng lúc này đây, sương mù bốn phía vốn dĩ phong ấm Mạnh Hảo, nhưng trước mắt lại trở thành nơi vây khốn lão ta. Không hoàn mỹ, thuật pháp này không hoàn mỹ. Tất cả cơ, to, quy, quy, nơ, cơ, to, sinh cơ. Vả lại người này triển khai thuật pháp nọ, hồn bị thương. Đây là mơ o tê lơ o a đạo nổi lên trong cơ thể hắn, bị hắn triển khai trước thời hạn, trước lúc chưa hoàn thành cuối cùng. Cho dù là hắn hơ o mơ nơ a y bất từ, cũng đều không thể triển khai đạo pháp này. Đôi mắt của Huyền Thiên bỗng nhiên chớp động. Ta còn có sinh cơ, chỉ có thời gian chi ảnh. Trong tiếng gầm thét của lão ta, thân thể vào nháy mơ, a, tị, dơ, dơ, quy, quy, to. Đạo thời gian vận chuyển tới cực hạn. Thân thể mơ hồ, dường như xuất hiện hơ, to, quy, quy, nơ, bơ, a. Diệt của lão ta trong vô số khoảng thời gian. Bổn tôn sống sót vạn vạn năm, mặc dù cuộc đời này ca, hơ, to, nơ, gơ, cơ, to, hy vọng thành tựu bát nguyên. Nhưng mỗi một giáp đều có một tôn hồn để lại. Thuật pháp này thời gian cực hạn, trừ phi ngươi diệt sát tất cả hồn của ta, nơ, e, u, ca, hơ, to, nơ, gơ, diệt sát không hết bản mạng hồn của lão phu. Đôi mắt của Huyền Phương đỏ thấm, Nếu không có vạn bất sơ, dơ, quy, quy, a, cơ, dơ, y, s, quy, quy. Nếu không phải là chân chính nguy cơ sinh tử, lão ta tuyệt sẽ không vận sơ, u, nơ, gơ, tị, hơ, u, a. Pháp này, đây là phương pháp bảo vệ tánh mạng của lão ta cả đời. Chỉ có một lần, thời khắc này, lão ta đã bị bức bách đến cực hạn. Nơ, e, u, cả, hơ, o, nơ, gơ, triển khai. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không quản được quá nhiều. Toàn diện bạo phát, chương 1714, một trận liều chết tê, hơ, a, nơ, hơ của Huyền Phương trong nháy mắt mơ hồ. Chung quanh lão ta dường như có a, nơ, hơ, sơ, a, vặn vẹo, mơ hồ. Thời gian vặn vẹo đó tựa như quán xuyên vạn vạn năm. Bơ, e, nơ, tị, dơ, o, nơ, gơ. Bất ngờ như chớp ảnh vậy, xuất hiện vô số niên đại, vô số thân ảnh cơ u, sơ quy quy, a, hơ, u, y, e, nơ, phương. Đó là bên trong vạn vạn năm, trong mỗi một giáp nơ, a, mơ, tị, hơ, a, nơ, gơ. Huyền Phương với thành tựu chí tôn, căn nguyên thời gian đại thành, tị, dơ, y, e, nơ, cả, hơ, a, y, tuyệt pháp bảo vệ tánh mạng. Loại thuật pháp này có thể nói kinh khủng. Có thể nói tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, bê, hơ, a, bê. Này của Huyền Phương cho dù lão ta đối mặt chí tôn bát nguyên, cũng có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, hơ, y, nơ, hơ, thần bất diệt. Trừ phi có thể hủy diệt hết thảy tất cả hồn mà lão ta gơ, y, u, vinh, quy, quy, lơ, a, quy, quy, y. Trong thời gian, nếu không, chỉ cần có một hồn còn đó, liền có thể trong bê, hơ, u, tị, cơ, hơ, o, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều loại tuyệt pháp kinh khủng này, hơ, u, y, e, nơ, b, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Cả đời chỉ có thể triển khai một lần. Nếu không, dưới sự cắn trả của đại đạo thời gian, cả nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, lơ, a, s, quy, quy, o, ta sẽ tan chảy thành một phần của thời gian. Từ nay về sau không cụ bị ý tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, tê, u, vinh, quy, quy, quy, quy, thân nữa, mà sẽ trở thành nô dịch của căn nguyên. Lần này, Mạnh Hạo giao chiến với Huyền Phương Chí Tôn. Mơ, o, quy, quy, tị, cả, hơ, a, cơ. Thời gian đã qua sáu thành. Hắn có thể lấy lục nguyên chiến lực trì hoãn sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, nơ, a, y. Vốn dĩ cực kỳ không tầm thường, hắn lại ép Huyền Phương hao phí tuyệt bê, hơ, a, bê, cơ, a, dơ, quy, quy. Đời này chỉ có một lần. Trận chiến này, Mạnh Hạo cho dù bị đánh bại cơ u, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, vinh dự. Huyền Phương Chí Tôn ngửa mặt lên trời giống lớn. Tị, u, y, e, quy, quy, b, hơ, a, b, triển khai đến cực hạn. Đối mặt không thể né tránh. Hỗn độn cầu như ta. Hừ. To. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hồn. Hai cánh tay của Huyền Phương Chí Tôn đưa ra về phía trước. Mang quy. U. Y. E. T. Lơ. Y. E. Quy. Quy. T. Phóng ra một chỉ về phía trước. Tiếng động ầm ầm ngập trời. Thời không vặn vẹo trung cu an lão ta. Trong phút chốc gào thét mà đi. Hướng về hỗn độn cầu lại tới. Lơ. À. Quy. Quy. B. T. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Đụng chạm. Lập tức chấn áp. Bổn tôn đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ này. Đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ này không đủ để diệt tất cả hơn. To. Nơ. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Thời gian của lão phu. Huyền Phương ngửa mặt lên trời giống lớn. Căn nguyên tị. Hơ. To. Y. Gơ. Y. À. Nơ. Của lão ta lập tức khoảnh khắc đụng chạm với quang cầu hỗn độn. Bảo bê. Hơ. À. Tị. Dơ. À. Ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng nọ vượt dị. Không ngờ không có tản ra quá xa. Cơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. U. E. Cơ. Hơ. Tán bốn phía trăm trượng. Khiến cho chỗ trăm trượng này dường như tê. Dơ. To. Dơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Một cái dương tinh khác. Tia sáng rực rỡ. Chói mắt vô cùng. Bên trong trăm trượng, vẻ mặt của Huyền Phương Chí Tôn Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, T, O, Quy, Quy, Nơ. Quang cầu hỗn độn nọ thời khắc này biến mất, hóa thành sáu luồng khói. Cả, Hơ, O, A, Sơ, Quy, Quy, Nơ, Hơ, Cả, Hơ, A. Cơ. Chui vào bên trong căn nguyên thời gian của Huyền Phương Chí Tôn. Lấy T. Hơ. O. I. G. I. A. Nơ. Năm tháng của vạn vạn năm đi diệt sát tất cả hồn của Huyền Phương Chí Tôn. Giữa vô thanh vô tức. Thời gian vặn vẹo ở bốn phía hơ. U. I. E. Nơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Chí Tôn. Những hình ảnh đó lói lên từng cách thì nhanh chóng tan vỡ. Dơ. À. T. Nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Liền diệt đi gần như nhiều thêm một thành. Hồn bị diệt một thành khiến sắc mặt của Huyền Phương cơ. Hơ. Y. T. To. Nơ. Cực kỳ khó coi. Nhưng rất nhanh. Hai thành. Ba thành. Bốn thành. Nơ. À. Mơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Hơ. Sau năm thành. Trong mắt của Huyền Phương Chí Tôn lộ sơ. À. Cả. Hơ. U. Nơ. Gơ. Khiếp và hoảng sợ mãnh liệt. Cũng có không thể tin. Lão ta không tin mơ y, nơ, hơ, hơ, o, mơ, nay sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lão ta không tin mình thôi diễn sẽ sai lầm. Cơ. À. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tin. Bản thân mình triển khai phương pháp bảo vệ tánh mạng mà cả đời nơ. À. Y. Cơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Có thể sử dụng một lần lại vẫn không thể đối kháng đạo pháp không hoàn mơ. Y. Cả. Y. A. không thể nào. Huyền Phương Chí Tôn gào thét. Máu huyết toàn thân vơ. À. Quy. Quy. Nơ. Cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Âm ấm. Lập tức những hồn ảnh bên trong thời gian của lão ta toàn bộ sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Cả. Hơ. Y. Huyết nổi lên quay cuồng. Hồn lực càng bàng bạc. Mà giờ khắc này. Sáu luồng làn khói nọ cũng trong sự tê. Y. E. U. Hơ. A. O. Nhanh chóng. Diệt đi năm thành hồn ảnh của Huyền Phương. Sáu luồng khói hơ. A. O. B. Hơ. Y. Không ít. Thời khắc này vô thanh vô tức. Sau khi lan tràn hủy diệt hết sơ. A. U. T. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Hồn ảnh của Huyền Phương. Sáu luồng khói nọ đã có dấu hiệu tiêu tán. Rất nhanh. Ngay sau đó thành hồn ảnh thứ bảy cũng bị sơ. Y. E. T. T. U. Y. E. Sáu luồng khói bắt đầu tán loạn. Dư lực cưỡng ép lan tràn. Không thể hơ. U. Y. Dơ. Y. E. Quy. Quy. Thành hồn ảnh thứ 8 của Huyền Phương. Tất cả làn khói. Cuối cùng. H-O-A-N-T-O-A tiêu tán. Vào khoảnh khắc nó tiêu tán. Mạnh Hảo trong trận B. H-A-B-B. H-U-N-Ơ. Ra ngụm lớn máu tươi. Thân thể uể oải. Sắc mặt tái nhợt không có chút mơ. A-U-N-Ơ. A. Quy. Quy. O. Sự cắn trả trong cơ thể khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều vỡ vụn, toàn thân của hắn run rẩy. Tu vi của hắn đều tan rã. Ý thức của hắn đã bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Mơ. O. Hồ. Thua rồi. Mạnh Hảo ngay cả khí lực cười thảm cũng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. O. Hắn biết, lần này mình đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Thua thê thảm chưa từng có như vậy. Mặc dù là trận cơ. H. I. E. N. N. A. M. Đó giữa mình và đệ thất sơn hải chủ. Tuy rằng thảm thiết, nhưng lại thắng. Vậy mà hôm nay tuyệt vọng khi liều hết tất cả mà cũng không thể chiến thắng, khiến lòng của Mạnh Hảo tràn đầy chua xót. Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết còn vận chuyển trong người. Cơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Quy. U. A. Trừ phi cho Mạnh Hảo đủ thời gian. Nếu không, khôi phục cũng chỉ là khí lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Gơ. Y. O. Tay lên triển khai mấy cái thần thông. Không thể khôi phục nhiều lắm. Hơn nữa, trên thời gian, đối với Mạnh Hảo mà nói, cơ, hơ, y, nơ, hơ, lơ, a, quy, quy, một thanh đao treo lên đỉnh đầu, mà giờ này khoảng cách một khắc chỉ tê, dơ, o, y, quy, u, a, chừng bảy thành, hắn rất khó kiên trì. Cảnh tượng bên ngoài sương mù. Bị sương mù che đậy. Mơ. À. Nơ. Hơ. Hơ. À. Trước đó giao chiến với Chí Tôn. Không thể phân tâm. Chỉ có thể mơ hồ cơ. À. Mơ. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. Được. Phía ngoài. Cũng không ổn giống vậy. Bên ngoài trận pháp cách đó không xa. Thân thể của hơ. U. Y. E. Nơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Cũng đang run rẩy. ánh sáng chung quanh lão ta trăm trượng. Đảo B. H. A. B. K. H. O. N. G. Hoàn mỹ tiêu tán sau khi theo sáu cấm của Mạnh Hạo Quy nhất cũng nơ. H. A. N. H. C. H. O. N. G. Tản đi. Rất nhanh thì mất đi tia sáng. Lộ ra Huyền Phương Đạo Tôn đứng o. N. O. Y. Đó. Huyền Phương Đạo Tôn vào giờ khắc này có bộ dáng chật vật, tóc tai bù xù, thậm chí toàn thân đều mồ hôi. Trong mắt của lão ta có ánh sơ a, nơ, gơ, sơ, o, xót sau tai nạn. Trên thần sắc mang phức tạp. Nhìn Mạnh Hảo bên trong tê. Dơ. A. Quy. Quy. Nơ. B. H. A. B. Đã mất đi chiến lực. 33 thiên này có thể dồn lão phu đến trình độ như vậy, chỉ có hai vị trí tôn bát nguyên, mà hôm nay lại thêm một người là ngươi. Huyền Phương nhìn Mạnh Hạo một cái sâu đậm, nhưng lại o, mơ, quy, u, y, e, nơ, cúi đầu với hắn. Cái cúi đầu này, lão phu chính là bái ngươi. Lão phu mơ, a, quy, quy, cơ, dơ, u, phải giết ngươi, nhưng cũng kính trọng ngươi. Lập trường bất đồng nên mới có cuộc chiến tranh này, mơ, o, y, cơ, o, sự chém giết giữa ta và ngươi. Chuyện này không phải ngươi có thể lựa chọn. Mà lão phu tuy là chí tôn, nhưng chỉ là thất nguyên, cũng không thể lựa chọn. Mạnh Hạo, lão phu nhớ ký tên của ngươi. Còn bây giờ, ngươi có thể rời khỏi thế gian rồi. Huyền Phương hít sâu một hơi. Hồn của lão ta trong tê. H. O. Y. G. Y. A. N. Tuy bị diệt đi gần như tám thành. Nhưng phàm là tồn tại một hồn thì lão tê. A. L. Y. E. N. Bất tử bất diệt. Điều đáng tiếc duy nhất của lão ta là thuật pháp này. Cuộc đời này không thể triển khai. Nếu như Mạnh Hảo còn có thể thi triển lần tê, hơ, u, vinh, quy, quy, hơ, a, y, đạo pháp không hoàn mỹ đó, lão ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hảo trầm mặt, nội tâm khẽ thở dài. Trước mắt từ vơ, o, nơ, gơ, nơ, a, y. Hắn trái lại không hoảng sợ. Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. T. U. Vinh. Quy. Quy. Khi còn bé cha mẹ mất tích. Cho đến đi học trong Vân Kiệt huyện. Tham sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. H. O. A. Thi. Rồi sau đó bước chân vào tu đạo trên Đại Thanh Sơn. Hình ảnh cả đời nhanh chóng hiện lên trước mắt của hắn, có thân nhân, có người yêu, có bằng hữu. Thời khắc này, Huyền Phương một bước đi tới. Trong tệ, y, e, nơ, gơ, nơ, o, dơ, quy, quy, ấm ấm. Trực tiếp bước chân vào trong trận pháp. Lão ta đang muốn đi đánh cơ. H. E. T. M. A. Quy. Quy. N. H. Hảo. Nhưng vào lúc này, 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp mà trước đó lơ. A. O. T. A. Không quá để ý lại đồng loạt phát ra gầm thét giống giận. G. R. U. V. G. W. W. G. R. U. V. G. W. W. Không có lời nói truyền ra, không có lời nói ra, cơ, o, cơ, hơ, a, nơ, gơ. Chỉ là một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. 100.000 tu sĩ nọ vào thời khắc này mỗi một người đều mơ. A, tị, dơ, dơ, quy, quy, o, dơ, quy, quy, lên. Bạo phát ra toàn bộ tu vi, toàn bộ sinh mạng. Đi chống cử Huyền B. H. U. vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cơ, hơ, y, tôn. Không cho lão ta bước chân vào bên trong trận pháp. Không cho lão tê, a, dơ, dơ, quy, quy, y, làm thương tổn Mạnh Hạo. Đôi mắt của Huyền Phương chợt lóe sáng. Trong tiếng hừ lơ, a, nơ, hơ, cơ, hơ, a, nơ. Phải đạp một bước về trận pháp. Lúc rơi xuống đất, Dương Tinh đều đang cơ, hơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể lão ta, đánh vào tê, dơ, a, quy, quy, nơ, bê, hơ, a, bê, đánh lên Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo bị thương tổn cũng không nhiều. Hầu hơ, e, tê, tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tổn khi cổ lực lượng mạnh mẽ đó vọt tới, đều được 100.000 tu sĩ toàn bơ, to, quy, quy, gơ, a, nơ, hơ, chịu. Máu tươi phun ra, thậm chí có người đã thân thể khô héo, lảo đảo muốn ngã. Một màn này khiến tất cả hồi ức của Mạnh Hạo trong nháy mơ a tê cơ a đức. Hắn nhìn 100.000 người bốn phía, nhìn ý chí bất khuất của bọn họ, nhìn bọn họ thời khắc này thà chết cũng phải quyết tâm bảo vệ mình. Thân thể hơ a nơ dơ u nơ dậy. Huyền Phương cũng động dung. Lão ta trầm mặt, khẽ thở sơ, a, y, mơ, to, quy, quy, tị, tiếng, không nói gì nữa, nhưng xuất thủ, tàn nhẫn hơn, sát ý mãnh lơ, y, e, tị, hơ, to, nơ, liên tục đi ra 7,8 bước bên trong trận pháp, tới gần Mạnh Hạo. Mà lão tê, a, mơ, o, y, một bước đặt xuống trận pháp đều run rẩy nổ vang ngập trời. 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lần nữa phun ra mơ, a, u, tê, u, vinh, quy, quy, o, y. Thân thể người trong nháy mắt khô héo, nhưng lại vứt bỏ sinh mạng. Cả, hơ, o, nơ, gơ. Y, e, cơ. Bị trận pháp hút đi hết thảy của bản thân mình cũng phải đi. Bảo vệ m, a, n, h, h, a. Hay hoặc là nói, bọn họ bảo vệ không chỉ Mạnh Hạo mơ, a, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ. Chính là quê hương của bọn họ. Không phải tất cả quê hương tan vỡ đều sẽ làm chủng tộc bơ, a, quy, quy, o, b, h, a, t, ra ý báo thù. Chính là tuyệt vọng, chính là mờ mịt, chỉ có chủng tộc a, y, mơ, o có tinh thần bất diệt đó. Chỉ có chủng tộc như vậy mới có thể trước mơ, a, t, nơ, g, u, y, cơ. Mới có thể lúc quốc gia sinh tử tồn vong, lựa chọn hy sinh. Mới có tê, hơ, e, sơ, a, u, khi quê hương hủy diệt, vạn vạn năm không quên báo thù. Hy sinh bản thân mình bảo vệ quê hương. Mà chiến tranh cướp đoạt tài nguyên vĩnh viễn không lơ, a, cơ, a, nơ, bản. Hay hoặc là nói, lấy cướp đoạt tài nguyên làm mục đích chiến tranh. Mơ, a, cơ, cả, e. Chết bao nhiêu đều là nhu hòa. Sự tàn khốc chân chính là diệt đi tinh tê. Hơ, a, nơ, vơ, a. Ý chí của chủng tộc làm mục đích phát khởi chiến tranh. Diệt đi tinh thần của một chủng tộc. Trừ đi ý chí của cơ. Hơ, u, nơ, gơ, tê. O. Quy. Quy. Cơ. Ấy. Đó. Mới là diệt tộc. Diệt tộc. Diệt tộc. Diệt không chỉ là sinh mạng. Còn cơ. O. T. Y. Nơ. Hơ. Thần. Cũng chính là hồn. Lúc ban đầu của trận Sơn Hải giới cùng 33 thiên khai cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Mạnh Hảo đốt một cây đuốc. Thiêu đốt để nhất thiên đại lục. Chiếu sáng A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Của tất cả tu sĩ Sơn Hải. Thức tỉnh. Tinh thần chi hồn của tu sĩ thuộc vương E, Sơ, O, Nơ, Hải giới. Từ một khắc đó trở đi cuộc chiến tranh này đã có bất đồng. 33 thiên có lẽ có thể diệt hết tộc của Sơn Hải giới, nhưng lại không thể Sơ, Y, E, Quy, Quy, T, Hơ, O, Nơ của Sơn Hải giới. Mà giờ khắc này, theo bước chân của Huyền Phương Chí Tôn, trong tiếng nổ vang, từng người tu sĩ cam nguyện hy sinh. Máu tươi tràn ngập, thân ảnh của bọn họ toàn bộ khô héo, lấy cái chết tới trì hoãn thời gian. Các ngươi không cần như thế. Đôi mắt của Mạnh Hảo tê liệt, thân thể hắn run rẩy, nhìn 100.000 tu sĩ bốn phía, 100.000 người kia. Hắn trước một trận chiến này cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. U. Vinh. Quy, quy, nơ, gơ, gặp nhau, đều xa lạ lẫn nhau. Những người này, có thân nhân, tông môn, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, y, e, u, thậm chí con cái của mình. Nhưng giờ đây, lại không chần chờ chút nào. Lơ, u, vinh, quy, quy, a, cơ, hơ, to, lấy sinh mạng tới trì hoãn bước chân của Huyền Phương. Nhìn từng thân ảnh khô héo đó, nhìn hồn của từng người mơ, to, quy, quy, tị, a, mơ, đảm, như ánh nến trong gió, dường như tùy thời có thể tan vỡ. Mạnh Hảo bê, hơ, a, tị, dơ, a, tiếng gào thét thê lương. Hai mắt của hắn lộ ra màu máu. Trong cơ thể hắn có mơ, to, quy, quy, tị, dơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ, lửa đang thiêu đốt. Hắn chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hơ, u, y, e, nơ, b, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Giờ khắc này, Mạnh Hảo đã đánh bạc hết thảy. Hắn vung tay một cái, dùng dư lực của tánh mạng, hiển hơ, y, e, nơ, dơ, a, toàn bộ 33 ngọn hồn đăng của hắn. Chương 1715. Liên diệt 4 đèn 33 ngọn hồn đăng. Mạnh Hảo đã cắt 6 ngọn đèn. Vẫn còn dư lại 27 ngọn đèn còn đốt. Mà thần minh thất khô, đệ nhất khô đã hoàn chỉnh vượt qua. Đệ nhị khô cũng đã cắt diệt một ngọn. Thời khắc này còn có 4 ngọn đèn ở vào trong đệ nhị khô. Trước đó, Mạnh Hảo mỗi lần cắt hồn đăng, sau khi đã nắm chắc nhất định mới có thể triển khai. Còn hôm nay, ở nguy cơ trước mắt, vào một khắc 100.000 tu sĩ bốn phía vì bảo vệ hắn mà chết. Hắn cho dù không mảy may nắm chắc có thể thành công, nhưng lại không có lựa chọn. Hắn không thể trơ mắt nhìn những tu sĩ bốn phía cứ như vậy nhất nhất khô héo đến chết. Mạnh Hảo cắn răng, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt rừng rực trong cơ thể hắn, không phải đốt cháy bản thân mình, chính là đốt diệt người khác. Tay phải hắn nâng lên, không chần chờ chút nào, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía ngọn hồn đăng thứ 7. Diệt. Mạnh Hảo dùng ra toàn bộ khí lực, vận chuyển thần niệm còn dư lại không nhiều lắm của mình. ấm mạnh một cách về ngọn hồn đăng thứ bảy. Như có một trận gió nhẹ thổi qua, khiến cho ngọn hồn đăng thứ bảy phiêu diêu trong chớp mắt, bị dập tắt. Theo sự tắt ngấm đó, làn khói của ngọn hồn đăng thứ bảy khoảnh khắc trôi lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt liền chui vào trong mũi miệng của hắn. Lúc nó khuếch tán toàn thân, thân thể của hắn chấn động ầm ầm. Trong chấn động đó, thất khiếu của hắn chảy máu, tu vi trong cơ thể nổ vang. Thân thể truyền đến một loạt tê dần, rồi sau đó lại biến thành đau nhức kịch liệt. Thậm chí thân thể cũng vào giờ khắc này, dường như chia thành âm dương, một nửa lạnh lẽo, một nửa nóng bức. Mà tu vi của hắn cũng vào một chớp mắt đó nảy sinh mãnh liệt, từ sơn cùng thủy tận trước đấy đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng đồng thời khôi phục thì thân thể của hắn nhanh chóng khô héo dưới âm dương băng hàn nọ. Trong chớp mắt, gần như da bọc xương, cũng có nguy cơ sinh cơ mãnh liệt bạo phát mạnh mẽ ở đáy lòng của hắn. Hắn có loại cảm giác mạnh mẽ, dường như thân thể của mình rất nhanh sẽ trở thành tro bụi. Mà giờ khắc này, mắt của Huyền Phương Chí Tôn lộ ra ánh sao. Nhìn hồn đăng trước mặt Mạnh Hạo, thần sắc của lão ta như thường, nhưng trong lòng lại phiên động sóng to ngập trời. Tu vi của hắn, nội tâm của Huyền Phương chấn động, bước chân bước ra nhanh hơn, chí tôn ý tản ra, nổ vang mặt đất, khiến cho 100.000 tu sĩ bốn phía lần nữa khô héo. Tu sĩ đó thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi. 100.000 người thời khắc này chỉ còn lại có một nửa. Một nửa đó lại không có một người nào lựa chọn từ bỏ. Không phải là bọn họ không sợ chết, mà là thời khắc này bọn họ hiểu rõ, Mạnh Hạo còn trọng yếu hơn so với 100.000 người bọn họ vào chung một chỗ. Vì sơn hải giới, vì thân nhân, bằng hữu của mình, thà rằng bản thân mình chết, cũng không có thể để Mạnh Hạo bỏ mình. Các ngươi muốn chết? Huyền Phương Chí Tôn gầm nhẹ, thân ảnh chợt chạy ra, tu vi tản ra, thần thông nổ vang. Vào lúc 100.000 tu sĩ ở trận pháp này máu tươi đầy người, Mạnh Hạo cười thảm. Hắn thời khắc này sống chết không biết. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ có lực lượng của một ngọn hồn đang bị tắt, không cách nào để cho tu vi khôi phục. Hàn mang chợt lóe sáng trong mắt của hắn, cắn chặt răng một cái. Cắt một ngọn, không tính là liều mạng. Mạnh Hạo dứt khoát bạo phát thần niệm lần nữa, lại đè xuống ngọn hồn đăng thứ 8. Một tiếng ầm, ngọn hồn đăng thứ 8 lập tức lắc lư, trong nháy mắt bị tắt. Theo sự vụt tắt đó, theo làn khói chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Thân thể hắn chậm rãi đứng lên. Tất cả thương thế trong cơ thể hắn vào giờ khắc này toàn bộ nhanh chóng khôi phục. Nhưng lại có đau nhức kịch liệt cùng nguy cơ sinh tử mãnh liệt hơn bộc phát trên người của hắn. Thân thể hắn, thời khắc này sớm đã khô héo đến cực hạn. Thoạt nhìn, dường như chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng bên trong hai mắt của hắn, lại lộ ra ánh sao không cách nào hình dung. Thân thể hắn nhảy mạnh lên, cả người khí thế ngập trời, một tiếng ầm bay thẳng ra trận pháp, chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta biến sắc, tay phải đột nhiên nắm lại, một quyền đánh tới Mạnh Hạo đang lao đến. Thần sắc của Mạnh Hạo dữ tợn, thời khắc này bộ dáng càng hung hãn hơn. Năm ngọn đèn của thần minh đệ nhị khô cũng không phải là lập tức sống chết. Lúc này mới cho Mạnh Hạo thời gian. Đối mặt một quyền của Huyền Phương Chí Tôn, hắn bước ra ba bước, một quyền sát thần. Tiếng nổ kinh thiên, quả đấm của hai người chạm nhau giữa không trung. Thân thể của Huyền Phương chấn động. Lão ta mặc dù là Chí Tôn, nhưng một trận chiến này, dây dưa với Mạnh Hạo mặc dù ngắn, có thể nói trình độ ác liệt lại cực lớn. Thời khắc này khí huyết trong cơ thể lão ta quay cuồng, sát cơ lói lên một cách trong mắt. Khi xuất thủ lần nữa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, mắt lại lộ ra điên cuồng, tay phải lại vung lên. Lập tức ngọn hồn đăng thứ 9 trước mặt hắn, không ngờ cũng vào một chớp mắt đó, bị dập tắt. Ngươi điên rồi, Huyền Phương thất kinh. Lão ta cho tới bây giờ chưa từng thấy có người đi tắt cổ cảnh hồn đăng như thế, lại là liên tục tắt. Làm như vậy, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đây là muốn đánh chết ta trước khi tử vong sao? Đôi mắt của Huyền Phương lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Khi đang muốn tiếp tục ra tay, lại chợt co rút đôi mắt, lần nữa hoảng sợ. Sau khi lão ta nhìn thấy Mạnh Hảo tại tắt ngọn hồn đăng thứ 9, không ngờ lần nữa tắt ngọn đèn thứ 10. Sau khi hai ngọn hồn đăng toàn bộ bị tắt lửa, bên trong làn khói ngập trời lên, chạy thẳng tới miệng mũi của Mạnh Hảo. Sau đó bị hắn hấp thu toàn bộ. Tu vi của hắn bộc phát mãnh liệt, chiến lực của hắn cũng vào giờ khắc này dâng lên kinh thiên. Lần này hắn tổng cộng tắt 4 ngọn hồn đăng, coi như là trong cơ thể có nhiều hơn 4 lần 9 lần so với năm đó khai cổ cảnh hồn đăng. Tu vi chiến lực của hắn vào giờ khắc này trực tiếp liền vượt qua chủ tể. Khác biệt với Chí Tôn, bị kéo gần lại đến trình độ rất nhỏ. Thậm chí thần thức của hắn cũng vào giờ khắc này bộc phát mạnh mẽ. Không thể lại so với Chí Tôn 8 thành, mà là hoàn toàn cùng Chí Tôn một dạng, thậm chí còn hơi vượt qua. Lực lượng của thần thức như vậy, tu vi chiến lực như thế, có thể nói, Mạnh Hảo với tư cách đánh nhau một trận sống chết với Chí Tôn, giờ khắc này, vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể hắn lại bộc phát mãnh liệt. Dưới sự không ngừng khôi phục, chiến lực của hắn cũng đến tột cùng. Chỉ có điều, tử khí dày đặc trên người hắn cũng nhanh đến cực hạn. Nhất là thân thể của hắn tại độ thần minh để nhị khô một lần này, thân thể da bọc xương của hắn bắt đầu rửa nát, từng bọt khí khô lên, sau khi vỡ nát tản ra khí tức mục nát. Thậm chí rất nhiều địa phương, máu thịt đều trở thành máu loãng, lộ ra là xương cốt màu đen. Xương đó như bị dơ bẩn, như có lực nguyền rủa tràn ngập. Nhưng đây hết thảy, Mạnh Hảo không thèm để ý. Hắn giữa cất bước, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với trước. Khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt của Huyền Phương Chí Tôn. Vào lúc tay phải bấm quyết, thôn sơn quyết bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, sắc mặt của Huyền Phương liên tục thay đổi. Lão ta nhìn thấu sự kinh khủng của Mạnh Hảo giờ khắc này, hừ lạnh một tiếng, không chần chờ nữa, thân thể lập tức lui về sau. Lão ta không muốn tiếp xúc quá nhiều với Mạnh Hảo vào thời khắc này. Lão ta xem ra Mạnh Hảo nhất định diệt vong. Lão ta không muốn dưới trạng thái điên cuồng của đối phương cho Mạnh Hảo có cơ hội đồng quy vu tận. Mà bộ dáng hiện giờ của Mạnh Hảo cũng đích xác khiến nội tâm Huyền Phương có kiêng kỵ. Muốn chạy trốn hà? Mạnh Hảo toét miệng cười. Hắn giờ phút này ngay cả tử vong cũng không cần thiết. Trong đầu óc hắn không có thứ niệm đầu khác, ý niệm duy nhất chính là lôi kéo Huyền Phương đồng quy vu tận. Hắn không cho là bản thân mình vẫn còn dư lại một lần hồn bất diệt, có thể khiến cho mình tránh khỏi tử vong. Dù sao thì ấm ký tự liệt đó chỉ là Hải Mộng Chí Tôn để lại. Còn Mạnh Hảo hiện giờ cũng có đủ tư cách cùng đánh một trận với Chí Tôn Thất Nguyên. Mặc dù thủ thắng khó khăn, nhưng Chí Tôn muốn đánh giết hắn cũng sẽ không dễ dàng. Trong tiếng nổ vang, tốc độ của Mạnh Hảo tăng mạnh, hóa thành con đại bàng màu đen. Chỉ có điều con đại bàng đó cũng không có quá nhiều máu thịt, như mới vừa bò dậy từ trong phần mộ, dữ tợn vô cùng. Tử khí nồng đậm, tốc độ cực nhanh, phút chốc đuổi kịp Huyền Phương, chộp mạnh một cái. Sắc mặt của Huyền Phương biến hóa, toàn thân căn nguyên chợt khuyết tán, đụng chạm ầm ầm với con đại bàng do Mạnh Hảo hóa thành. Con đại bàng tan vỡ, thân ảnh của Mạnh Hảo xuất hiện, lảo đảo lui về sau, phun ra máu tươi. Máu thịt trên thân thể vỡ nát, bộ vị bình thường đều trở thành xương cốt. Còn Huyền Phương Chí Tôn thời khắc này cũng là khóe miệng tràn ra máu tươi. Lão ta đã nhận ra vẻ điên cuồng trong mắt của Mạnh Hảo, không có dừng lại, lần nữa lui về sau. Lão ta nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không cho Mạnh Hảo có cơ hội cùng mình đồng quy vu tận. Cũng đúng lúc này, một khắc thời gian vừa vặn trôi qua. Gần như vào khoảnh khắc đó, sương mù bốn phía cuồn cuộn mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu tán. Đây là ông trời giúp ta. Đôi mắt của Huyền Phương lóe sáng lên một cái. Lúc lão ta cười to thì thân thể bỗng nhiên bay ra, chạy thẳng tới bên ngoài Dương Tinh. Mục đích vào được sơn hải giới của lão ta cũng đã đạt thành. Mạnh Hảo này hẳn phải chết, mà quầng sáng của sơn hải giới cũng sẽ vỡ nát. Gần như đồng thời lúc sương mù tiêu tán, Mạnh Hảo đuổi theo ra. Liếc mắt liền thấy được bên ngoài biển thứ nhất xa xa. bên ngoài quần sáng của Sơn Hải giới, đệ nhất thiên đại lục kia đã vô hạn đến gần. Quần sáng vặn vẹo, lõm xuống thật sâu. Vô số phù văn điên cuồng lóng lánh trên cao. Còn Hải Mộng Chí Tôn thời khắc này, từ lâu không ở bên ngoài sương mù. Bà ta không thể vì một mình Mạnh Hảo vứt bỏ quần sáng, giờ khắc đang toàn lực gia trì trên quần sáng. Mà khôi lỗi dị tộc của Mạnh Hảo, lúc trước khi hắn cùng Huyền Phương đánh đến cực hạn, thần niệm của hắn đã tản đi toàn bộ, chỉ còn lại có bản năng, đang đứng bên ngoài sương mù, hai mắt vô thần. Đúng lúc này, để nhị thiên đại lục nổ âm một tiếng đụng vào trên quần sáng của Sơn Hải giới bên ngoài biển thứ nhất. Cả đại lục va chạm với nhau. Tiếng sấm vào giờ khắc này vang dội cả Sơn Hải giới, khiến vô số tu sĩ, thậm chí vô số dị tộc của ngoại giới đều đinh tai nhức óc. Trong đầu ông, Mạnh Hảo nhìn một màn này, vẻ điên cuồng trong mắt hắn tản đi một chút. Hắn tận mắt nhìn thấy để nhị thiên đại lục dưới sự va chạm đó bị tan vỡ ầm ầm chia năm xẻ bảy. Dưới sự vỡ vụn đó, quần sáng của Sơn Hải giới cũng phá thành mảnh nhỏ, tan rã ầm ầm. Theo sự tan rã, Hải Mộng Chí Tôn phun ra máu tươi, gương mặt lập tức già đi không ít. Còn trên Nguyệt Tinh, khi toàn bộ 100.000 tu sĩ phun ra máu tươi, thân thể đều trực tiếp tan vỡ, trở thành tro bụi. Địa Tạng phát ra tiếng động thê lương. Bộ dáng yêu hóa lập tức vỡ vụn, khôi phục bộ dạng tu sĩ vốn có. Phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, dường như đạo cơ đều không ổn. Mà để nhị thiên đại lục đó vỡ vụn, vô số mảnh vỡ vào giờ khắc này xông vào bên trong Sơn Hải giới, giống như một đạo sao băng đánh vọt đi. Còn có ngàn vạn dị tộc bên ngoài biển thứ nhất, giờ khắc này cũng đều phấn chấn trong gào thét sát nhập vào biển thứ nhất. Chiến cuộc lập tức hoàn toàn nghiêng về. Chương 1716. Phong ấm chí tôn trên biển thứ nhất, sự chém giết giữa tu sĩ Sơn Hải cùng dị tộc được triển khai toàn diện. Bên trong Sơn Hải giới, mảnh vỡ của vô số đệ nhị thiên đại lục đang nổ vang mà qua. Có đánh vào trên những núi khác, có đánh vào trong biển, có đập vào trong tinh tú. Thương vong thảm thiết. Cuộc chiến tranh này đến giờ khắc này mất đi thăng bằng. Muốn thay đổi cuộc diện, nhất định phải khiến cho song phương lần nữa thăng bằng. Mà hết thảy mấu chốt đó chính là Huyền Phương. Tạo thành liên tục bất lợi cho Sơn Hải giới lần này cũng chính là Huyền Phương. Giờ khắc này, khóe miệng của Huyền Phương lộ ra cười lạnh. Thân thể lão ta vụt qua một cái, tốc độ nhanh hơn chạy thẳng tới bên ngoài Sơn Hải giới. Kế hoạch của lão ta đã hoàn thành, mục đích đã đạt tới, Mạnh Hảo nhất định bỏ mạng. Sự phòng hộ của Sơn Hải đã bị phá, mà lão ta hiện tại bị thương không nhẹ. Lão ta cần là rời khỏi Sơn Hải giới trị thương, giao chiến tranh kế tiếp cho một vị chí tôn khác. Nhưng ngay khoảnh khắc lão ta muốn chạy trốn, Mạnh Hảo đuổi giết phía sau lão ta. Toàn thân rửa nát, giống như khô lâu lại toét miệng, phát ra tiếng cười chói tai khó nghe. Huyền Phương chí tôn, nếu dùng thân làm mồi câu, cần gì phải nóng lòng rời đi. Cho dù ngươi là chí tôn, Sơn Hải giới cũng không phải chỗ ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Mạnh Hảo vừa nói xong, tay phải hắn chợt nâng lên, trong tay cầm một vật, siết mạnh một cái. Cùng lúc đó, lôi đỉnh ở đỉnh đầu xuất hiện, bỗng nhiên sấm chớp trôi đi. Một tiếng ầm. Mặc kệ Huyền Phương chí tôn có nguyện ý hay không, thân ảnh của lão ta trong phút chốc liền di hình hoán vị với Mạnh Hảo nơi đó. Vị trí vừa mới thay đổi lẫn nhau, Huyền Phương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong chớp mắt lão ta liền mặt biến sắc, chợt nhìn bốn phía. Chung quanh lão ta vào thời khắc này bất ngờ có một đoàn sương mù đang khuếch tán ầm ầm ra phía ngoài. Âm Minh Châu, ngươi không ngờ có thể sử dụng, là tử khí của ngươi. Sắc mặt của Huyền Phương biến hóa. Lão ta lập tức cũng nhớ tới, trước đó khi cùng Mạnh Hảo khai chiến, viên Âm Minh Châu bị hắn lấy đi. Chuyện này lão ta không quên, nhưng lại bỏ quên trạng thái hiện giờ của hắn. Vật này không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể sử dụng. Trừ phương pháp đặc thù ra, người ngoài nếu dùng cần tự thân có âm tử khí tức dồi dào mới có thể. Mà Mạnh Hạo hiện giờ, tử khí dày đặc trên người hắn đủ để cho hắn mở ra âm minh châu. Tâm thần của Huyền Phương Chí Tôn lột bột một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thời khắc này sương mù cuồn cuộn, hoàn toàn vây khốn lão ta giữa không trung, không thể đi ra ngoài. Chỉ cần thời gian bị vây một khắc, chỉ một khắc mà thôi, các ngươi lật không dậy nổi sóng lớn. Để lão phu đoán xem, sự tính toán của Mạnh Hảo ngươi là chuẩn bị dùng sinh mạng cuối cùng kết hợp hải mộng, còn có khôi lỗi dịch cổ, đi đánh chết một vị chí tôn khác. Thời gian một khắc, ngươi không thành được. Huyền Phương bên trong sương mù, khi thanh âm âm lãnh truyền ra, một vị chí tôn khác trên đệ lục thiên của ngoại giới, thời khắc này cũng chợt bước chân vào tinh không. Người đó nhìn xa xa về phía địa phương sở tại của Mạnh Hảo và Huyền Phương, lại tản ra tu vi, đi kềm chế hải mộng cùng chí tôn khôi lỗi. Người đó lo lắng không phải Huyền Phương, mà là hải mộng cùng với vị khôi lỗi dịch cổ. Về phần Mạnh Hảo, vị trí tôn dị tộc này tin thủ đoạn của Huyền Phương, Mạnh Hảo rất nhanh sẽ tự mình hình thần câu diệt. Hải mộng cũng tâm thần chấn động. Bà ta nhìn Mạnh Hảo, thấy được tử khí trên người hắn, đáy lòng của bà ta run lên. Chí tôn khôi lỗi cách đó không xa vào thời khắc này lần nữa được thần niệm của Mạnh Hảo gia trì, trong mắt lần nữa lộ ra tia sáng. Nhưng trong thần niệm của Mạnh Hảo cũng có tử khí, khiến cho thân thể của khôi lỗi đều có tử khí quấn quanh. Bên tai nghe thanh âm của Huyền Phương Chí Tôn, Mạnh Hảo toét miệng cười. Nụ cười dưới bộ dạng của hắn hiện giờ thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Hắn không nói chuyện, hắn biết mình muốn đánh chết Huyền Phương đã là không thể nào. Và lại chiến cuộc hiện giờ cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tiến hành. Thời khắc này nguy cơ của Sơn Hải cần chính là mau sớm thăng bằng. Ánh mắt của Mạnh Hảo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhẹ nhàng vung về hư không bốn phía của sương mù. Với cái vung lên đó, lập tức có một đạo sợi tơ trống giống ra, khoảnh khắc xuất hiện bên trên phạm vi này. Rồi sau đó là bút thứ hai, bút thứ ba, cho đến bút thứ tư. Bốn đạo sợi tơ liên tiếp ở cùng một chỗ với nhau, tạo thành một cái vòng tròn, bao phủ toàn bộ phạm sương mù vào bên trong. Giờ khắc này, Huyền Phương Chí Tôn bên trong sương mù, sắc mặt của lão ta bỗng đại biến. Lão ta cảm nhận được một cỗ căn nguyên dao động khiến cho mình kinh hãi. Đây là căn nguyên không gian. Gần như trong nháy mắt Huyền Phương hoảng sợ, một vị chí tôn khác trong tinh không kia toàn thân bị hắc mang che đậy. Hai mắt của người đó cũng đột nhiên co rụt lại, nhưng không xuất thủ cứu trợ, mà là tay phải nâng lên, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía Đệ Tam Thiên Đại Lục. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải giới, phía trước Mạnh Hảo, theo vòng tròn kia xuất hiện, khí tức của không gian căn nguyên dâng lên ngập trời. Một cỗ lực lượng phong ấm không gian bộc phát mãnh liệt. Căn nguyên không gian của Mạnh Hảo không thể thi triển kéo dài. Lần này cũng bởi vì tắt mấy ngọn hồn đăng tu vi bảo phát mới có thể triển khai đi phong ấm một vị chí tôn. Chỉ có điều, Mạnh Hảo vẫn không làm được trục xuất người này. Chỉ có thể đi phong ấm, và lại có lẽ cũng không thể kéo dài quá lâu. Bất quá chung quy là vượt qua nhiều lắm một khắc. Phong, Mạnh Hảo cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, lúc bỗng nhiên vang vọng. Vòng tròn tia sáng lóe sáng lên một cái, khoảnh khắc đọng lại. Nhưng vào lúc này, đọng lại bên trong vòng tròn, Huyền Phương Chí Tôn giống giận mang điên cuồng truyền ra ầm ầm. Vòng sáng đọng lại đó trong nháy mắt dịch chuyển một cái, dường như thiêu đốt sinh mạng, đổi lấy tốc độ cực hạn, trong phút chốc bay ra Sơn Hải giới. Khi nó xuất hiện trong tinh không, Chí Tôn bị ánh sáng đen lượn lờ toàn thân, lập tức xuất thủ thu lại nó bên cạnh. Mạnh Hảo khẽ thở dài, Chí Tôn khó xếp, điểm này hắn thời khắc này tràn đầy thể hội. Tuy nhiên vòng tròn này đã ngưng, căn nguyên không gian phong ấm đã thành, muốn phá ra không có thời gian mấy tháng, không thể nào làm được. Vả lại cho dù làm được, Huyền Phương Chí Tôn lần này thiêu đốt sinh mạng, hơn nữa thương thế trước đó tuy vẫn là chí tôn, nhưng chiến lực lại nhất định giảm bớt một nửa. Quan trọng nhất là tu vi của Huyền Phương chí tôn chỉ là thứ yếu, thủ đoạn của người này mới là điểm khiến sát ý của Mạnh Hạo mạnh nhất. Vây khốn lão ta ít nhất mấy tháng có thể khiến cho cuộc chiến tranh này ít đi một chút biến hóa ngoài ý muốn. Một màn này, mặc dù là tu sĩ cùng dị tộc giao chiến ở núi thứ nhất, cũng đều chính mắt thấy, đều chấn động tâm thần lẫn nhau. Mà trước đó quần sáng của Sơn Hải giới vỡ nát, mất đi thăng bằng. Giờ khắc này, sau khi Mạnh Hạo phong ấn Huyền Phương chí tôn lập tức bị biến đổi, dường như lần nữa dâng lên đều đều. Còn chí tôn khôi lỗi nơi đây, dưới thần niệm của Mạnh Hạo, thời khắc này đôi mắt lóe lên một cái, giữa cất bước chạy thẳng tới biển thứ nhất mà đi. Hiển nhiên mục đích của nó là lấy cái mạnh của chí tôn đi chu diệt dị tộc, lấy đó khiến cho thăng bằng đều đều nghiêng về bên phía Sơn Hải giới. Còn vì dị tộc chí tôn nọ nếu tới cứu thì tất nhiên gặp phải Mạnh Hạo, dịch cổ cùng hải mộng vây giết. Nếu không cứu thì dị tộc của biển thứ nhất lập tức sẽ chết rất nhiều. Đối mặt cuộc diện như vậy, vị trí tôn dị tộc toàn thân bị ánh sáng đen lượn lờ thở dài. Y không có mưu lược của Huyền Phương ở phương diện chiến tranh này. Thời khắc này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy phương thức của mình đi xử lý. Trên thực tế vào một khắc Huyền Phương bị vây, người đó đã có lựa chọn. Thời khắc này để Tam Thiên Đại Lục, dưới một chỉ của người đó chuyển động mạnh mẽ, thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Sơn Hải giới. Đây là muốn lần nữa lấy phương pháp trước đó, dùng để Tam Thiên đi va chạm Sơn Hải giới. Thậm chí người đó không thèm để ý những để Tam Thiên dị tộc ký. Bọn họ thời khắc này nỗi lòng biến hóa, lấy phương thức của mình đi tiến hành cuộc chiến tranh này. Cùng lúc ấy thanh âm của người đó cũng vang vọng trong tinh không. Lực lượng của chí tôn lại tham dự trận chiến này, thì bổn tôn không tiếc giá cao. Dùng để Tam Thiên, để Tứ Thiên, cùng với để Ngũ để Lục Thiên Đại Lục, đều đánh vào Sơn Hải giới. Khi thanh âm của người đó truyền ra, vang dội bốn phương tám hướng, bước chân của chí tôn khôi lỗi chợt ngừng. Hải mộng cũng mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, lập tức ngẩng đầu. Ý thức của Mạnh Hạo vào thời khắc này có chút mơ hồ, ý tử vong tràn ngập trong cơ thể đã sắp không áp chế nổi. Hắn cắn răng kiên trì, nhìn về phía vị trí tôn của Đệ Lục Thiên trong tinh không. Chí tôn không ra, bổn tôn không va chạm với đại lục. Vị trí tôn dị tộc đó quả quyết lên tiếng. Gần như trong nháy mắt lời nói lão ta truyền ra, sắc mặt của Hải Mộng chí tôn biến hóa, giống như chần chờ rất lâu, tựa như rất không cam lòng. Tay áo vung lên, nháy mắt về phía Mạnh Hạo. Thần niệm của hắn động một cái, chí tôn khôi lỗi bị lui về. Đáy lòng của Đệ Lục Thiên chí tôn dị tộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão ta cũng không phải thật sự muốn hủy diệt Đệ Tam Thiên cùng với Đệ Lục Thiên. Với lão ta mà nói, lão ta không an hiểu lắm về chiến tranh. Lão ta cần làm chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi Đệ Thất Thiên phủ xuống. Lão ta không biết, nếu Huyền Phương không bị phong ấn, thời khắc này nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ với sự lựa chọn của vị trí tôn này. Bởi vì biện pháp tốt nhất vào một khắc này chính là không cần thiết sống chết. Lấy đại lục đánh, không để cho Mạnh Hạo có chút mảy may đi trị thương, lại càng không cho Sơn Hải giới nửa điểm thở dốc, thừa thắng truy kích. Với năm thiên đại lục đánh vào, nhất định có thể phá hủy toàn bộ mấy tòa Sơn Hải của Sơn Hải giới, bước ra tất cả lực lượng ẩn giấu của Sơn Hải giới. Nói như vậy, mặc dù là trì hoãn không được để Thất Thiên phủ xuống, nhưng lại trực tiếp đã định xuống một trận chiến thắng cục. Hơn nữa, đã có quyết định cũng không cần chần chờ, nếu không, sĩ khí của dị tộc nhất định bị áp chế trong đó. Hơn nữa trọng yếu nhất là cho Sơn Hải giới thời gian chuẩn bị. Trước đó để nhị thiên đại lục, ngoài dự đoán của mọi người, nhưng giờ này kéo dài một lần như vậy, Sơn Hải giới nhất định bắt đầu chuẩn bị thủ đoạn. Như vậy sau này sự va chạm của chư thiên đại lục có thể tưởng tượng, nhất định là hiệu quả giảm đi, thậm chí không trở thành uy hiếp nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hải Mộng Chí Tôn nghe được lời nói của đối phương, phải làm bộ dáng giả bộ. Âm thầm ra hiệu cho Mạnh Hảo. Đây đối với Sơn Hải giới mà nói là chuyện tốt chân chính. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục trên biển thứ nhất sống chết thê lương. Còn Chí Tôn không xuất thủ nữa. Mạnh Hảo cũng không cách nào kiên trì nữa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã hôn mê. Hắn bị trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung, được Hải Mộng Chí Tôn một phen đỡ lấy. Mà Mạnh Hảo vào giờ khắc này, tử khí của hắn bộc phát toàn bộ. Thân thể nhanh chóng rửa nát, ngũ tạng lục phủ còn có xương cốt, đều đang hóa thành cho bụi mắt thường có thể thấy được. Thần sắc của Hải Mộng bi thương, đang muốn toàn lực cứu chữa. Lúc này, một thanh âm khiến thân thể bà ta run lên, vang vọng tang thương bốn phía bà ta. Ta đến đây. Chương 1717. Yêu và tiên, cuộc chiến tranh của Sơn Hải giới vẫn đang tiếp tục. Trên Dương Tinh không có Mạnh Hảo. Nhưng dưới sự an bài của Hải Mộng Chí Tôn, từ đệ bát Sơn Hải chủ, ngoại công của Mạnh Hảo tạm thời khống chế Dương Tinh. Dưới sự phối hợp của 100.000 tu sĩ một lần nữa được bổ túc, khống chế trận pháp, không cần đánh chết, chỉ dùng uy hiếp. Đại quân của dị tộc cũng không phải toàn bộ đầu nhập vào trên chiến trường của biển thứ nhất, mà là chia làm 5 bộ phận. Hơn nữa có 6 trấn giữ, cũng có nhiều đạo cảnh lơ lửng trên đại quân. Giờ này sự chém giết trong biển thứ nhất cùng tu sĩ của Sơn Hải chỉ có mấy trăm vạn dị tộc của đợt thứ nhất. Biển thứ nhất đã gần đến khô héo. Nước biển màu máu hóa nồng đậm không mở ra chút nào. Khí tức của máu tanh khuyết tán bốn phương tám hướng. Chiến tranh tàn khốc khiến cho thiên địa tinh không một mảnh mờ tối. Ngay cả ánh sáng của thuật pháp rực rỡ thần thông dưới biển máu mai táng cũng ảm đạm xuống. Chỉ có từng tiếng gào thét khàn khàn cùng với thê lương trong chiến trường này, tiếng chói tai khẩn thiết vô biên vô tận. Cũng may đạo phòng tuyến thứ nhất đến nay vẫn chưa bị công phá. Đây là vì vị trí tôn dị tộc toàn thân bị ánh sáng đen che đậy. Người này tính tình cẩn thận và lại trong thâm tâm lo liệu, chính là vì trì hoãn thời gian. Nếu không, người này cũng sẽ không chủ động vứt bỏ lấy đại lục đánh Sơn Hải giới. Nếu như Huyền Phương Chí Tôn không bị phong ấn, trận chiến này đến giờ nhất định phải lưu lại gấp trăm lần không ngừng so với hiện tại. Nhưng cũng chính là vì vị trí tôn này cẩn thận, Hải Mộng trước sau không có chờ đến đợt dị tộc thứ hai cũng bước chân vào biển thứ nhất. Theo thời gian trôi qua, Sơn Hải của đạo phong ấn thứ nhất, mặc dù có người đến tiếp sau thay thế, nhưng như cũ vẫn dần dần mệt mỏi. Thêm vào đó biển thứ nhất đã sắp hoàn toàn khô héo. Tu sĩ Sơn Hải không ngừng lui về sau. Rốt cục, kéo ra trên chiến trường, đợt dị tộc thứ hai chậm rãi bước chân vào được. Vào khoảnh khắc đợt đại quân dị tộc thứ hai bước chân vào phạm vi của biển thứ nhất, đôi mắt của Hải Mộng lóe sáng lên một cái. Bà ta không chần chờ chút nào, lập tức bấm quyết, có phong mệnh truyền xuống tiếp. Hứa Thanh đè xuống nỗi lo âu hiện tại đối với Mạnh Hảo, lên tinh thần truyền đạt ra mệnh lệnh của Hải Mộng Chí Tôn. Rất nhanh, biển máu gần như khô héo trên biển thứ nhất lập tức có vô số phù văn rực rỡ lóng lánh, ngập trời lên. Cả biển thứ nhất, vào phút chốc đó, không ngờ tự bạo. Cho dù nước biển không nhiều lắm, nhưng như cũ vẫn là biển. Và lại trọng yếu nhất là trên mảnh biển thứ nhất này có ý chí của biển thứ nhất. Đó là một phần của Sơn Hải giới. Thời khắc này biển thứ nhất tự bạo, chuẩn xác mà nói chính là ý chí của biển thứ nhất tự bạo. Trong tiếng nổ ầm ầm cả biển thứ nhất, nước biển gầm thép ngập trời lên. Trong tiếng nổ vang bốn phía, một cỗ lực tự bạo hủy diệt trong phút chốc chợt bạo phát từ bên trong mỗi một giọt nước biển, từ trong mỗi một đảo sóng biển, từ trong mỗi một cái hải vực. Ầm ầm ầm, vào phút chốc tiếng nổ vang lên, khiến thiên địa biến sắc, khiến Sơn Hải giới đều chấn động, càng làm cho tinh không nổ ầm ầm. Để Lục Thiên Chí Tôn dị tộc giấu khuôn mặt bên trong ánh sáng đen, mặt biến sắc, chợt đi ra, âm trầm nhìn phương hướng của biển thứ nhất. Nơi đó thời khắc này đang có một mảnh dao động kinh khủng, đang điên cuồng. Dường như ở tâm điểm của biển thứ nhất đó xuất hiện một cái hắc động. Hắc động mới vừa xuất hiện, lập tức liền tạo thành lực hút vô tận. Từ bốn phía hút tới lực lượng của thiên địa, hút tới biển máu, lại hút tới không ít dị tộc. Một loạt náo động truyền ra từ trên người chút ít dị tộc nơi đây. Một loạt kinh hô từ chỗ của dị tộc đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai không ngừng lượn lờ. Mà tu sĩ của Sơn Hải giới, phàm là ở trên biển thứ nhất, đều vào giờ khắc này. Lúc lực hút bộc phát, bọn họ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy. Giữa tiếng ầm ầm bị cuốn ra biển thứ nhất. Cùng lúc đó, trung tâm hắc động của biển thứ nhất như hít thở vậy, sau khi hút tới thiên địa, lại thở ra mạnh. Đây mới là sự bắt đầu của tự bạo. Tiếng nổ ngập trời, nổ vang kinh người theo khuyết tán, một cổ lực hủy diệt quét ngang thiên địa, điên cuồng mà đi. Nơi đi qua, tất cả dị tộc toàn bộ đều phát ra tiếng hét thảm thê lương. Máu thịt trên thân thể vỡ nát trước tiên, rồi sau đó là xương cốt, cuối cùng là nguyên thần, cho đến trở thành tro bụi. Lực lượng tự bạo đó quá mạnh mẽ. Trong tiếng nổ ầm ầm, dưới sự khuyết tán không ngừng, chỉ phút chốc liền bao trùm cả biển thứ nhất, bao phủ toàn bộ dị tộc của nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai vào bên trong. Không có bao nhiêu dị tộc có thể trốn ra. Cho dù là đạo cảnh, cho dù là đạo chủ, trừ phi bước chân vào tứ nguyên trở thành đạo tôn, nếu không, đều không có tư cách chạy trối chết. Bị che mất bên trong sự điên cuồng của biển thứ nhất, thiên địa run rẩy, tinh không chấn động. Bên ngoài Sơn Hải giới, bốn nhóm đại quân dị tộc toàn bộ hoảng sợ, mở to mắt, lộ ra hoảng sợ và chấn động. Còn có sáu chủ tể kia đều hít ngược một hơi vào giờ khắc này. Trận nổ vang tự bạo này kéo dài suốt 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, hai bên biển thứ nhất, tu sĩ Sơn Hải trầm mặc, dị tộc kinh hãi. Cho đến 3 ngày sau, sau khi tiếng nổ ầm ầm kết thúc, biển thứ nhất mãi mãi biến mất từ Sơn Hải giới, vĩnh viễn ít đi một mảnh biển. Cùng biến mất còn có tất cả dị tộc đã từng trên biển thứ nhất. Dị tộc trầm mặc, tu sĩ Sơn Hải cũng trầm mặc. Biển thứ nhất bị biến mất. Trong cuộc chiến tranh này, Sơn Hải giới lần đầu thưởng thức được cảm giác mất đi núi sông. Cảm giác này khiến tất cả tu sĩ Sơn Hải trong trầm mặc, có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh, chiến tranh lần nữa tiếp tục. Dị tộc của đợt thứ 3 dưới mệnh lệnh của vị trí tôn đó lập tức phát động. Lần này có 2 vị chủ tể đánh tới, lại có không ít đạo cảnh bay ra từ bên trong đại quân, cùng nhau đánh giết về núi thứ nhất. Đạo phòng tuyến thứ nhất của Sơn Hải giới giờ này chỉ còn lại có một nửa. Núi thứ nhất biến thành chiến trường. Trong lúc nhất thời, gào thét ngập trời, giết chóc kinh người. Dường như muốn ngọn núi này cũng nhuộm thành núi máu. Khi tiếng nổ ầm ầm vang rồi, Mạnh Hảo không biết hết thảy đã xảy ra ở ngoại giới. Hắn từ một chớp mắt hôn mê, giống như linh hồn đi tới một thế giới lạ lẫm. Cái thế giới đó, không có trời, không có đất, không có cây cối, không có núi sông có trăng. Chỉ là sương mù mỏng manh, còn có hai pho tượng to lớn bên trong sương mù đó. Hai pho tượng ấy đều thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Mạnh Hảo lại cảm nhận được. Trên pho tượng bên trái, toàn thân trên dưới tản ra một loạt yêu khí long trời lở đất. Cái mạnh của yêu khí, Mạnh Hảo thân là phong yêu đời 9 cảm nhận vô cùng rõ ràng. Thậm chí chuẩn xác mà nói, yêu khí này bao hàm khí tức của Sơn Hải. Và lại bên trong khí tức đó còn có một loạt phiểu dị, một loạt hay thay đổi, cũng có sát cơ điên cuồng lại không thiếu lý trí. Pho tượng kia dưới khí tức đó bao phủ tưởng gì đến cực hạn. Cho dù không thấy được khuôn mặt của pho tượng, Mạnh Hảo cũng có thể đoán được cái khuôn mặt đó nhất định là dữ tợn mà lại hòa thiện. Dường như khóc, lại tựa như đang cười. Dường như ngàn mặt một thân, khiến người nhìn không thấy được lòng chân chính ở chỗ nào. Đó là yêu, người biến mà trở thành yêu, giống như yêu duy nhất của tất cả thế giới này. Về phần pho tượng bên phải, khi Mạnh Hảo nhìn lại, hắn cảm nhận được là tiên khí cực kỳ nồng đậm. Cái mạnh của tiên khí đó một dạng dung chuyển 4 phương 8 hướng. Dường như đó là hết thảy căn nguyên của tiên, dường như đó là tiên duy nhất của thế gian này. Mạnh Hảo trầm mặc, hắn nhìn hai pho tượng, lại nhìn mảnh thế giới chỗ này. Hắn có chút mờ mịt, không biết nơi này là phương nào, không biết hai pho tượng đó vậy là cái gì. Nơi này là tâm hải của ngươi. Ngay vào phút chốc đáy lòng của Mạnh Hảo hiện lên nghi vấn. Một thanh âm tang thương dường như truyền đến từ trong năm tháng viễn cổ, quanh quẩn bên trong mảnh thế giới thương mang này. Nội tâm của Mạnh Hảo chấn động, ngẩng đầu, nhưng lại không tìm được phương hướng của thanh âm. Dường như thanh âm ấy không chỗ nào không có mặt. Về phần hai pho tượng, một cách là yêu, một cách là tiên. Bên trong chí tôn tiên giới, chú định sẽ sinh ra một pho tiên duy nhất của thương mang. La Thiên huyết mạch cũng bởi vì đó mà xuất hiện. Nhưng mà có người không muốn để tiên sinh ra, muốn đoạt tiên vị, vì tiên cùng thần tuy là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tiên trên thần càng có thể trấn áp ma. Thần ma không thèm để ý, nhưng hậu nhân tại ý. Cho nên nghịch chuyển bầu trời, biến đổi nhân quả, huy vũ năm tháng thiên địa, không tiếc giá cao. Bọn họ thành công cũng thất bại, nhưng bọn họ không biết sự biến hóa giữa thành công và thất bại sẽ khiến tiên trở thành yêu vốn không nên xuất hiện. Bởi vì mảnh thế giới có thể sinh ra tiên, trước đây La Thiên huyết mạch không có xuất hiện, vốn là chí tôn yêu giới trấn áp 3000 đại yêu. Yêu hay thay đổi, tuyệt dị, vô thường. Không có sự trào dâng của tiên trấn áp không hết ma, cũng dung chuyển không hết thần. Nhưng lại có thể lật đổ cả thương mang. Hiện tại nói cho ngươi biết bản thân mình, nếu như ngươi có thể lựa chọn, ngươi chọn thành tiên duy nhất minh mông cuồn cuộn hay là thành yêu duy nhất lật đổ thương mang. Thanh âm tang thương chậm rãi vang vọng, bên trong thanh âm không có lực lượng mê hoặc, dường như chỉ muốn nghe một đáp án. Mạnh Hảo trầm mặc, lúc ánh mắt nhìn cái thứ nhất, nhìn chính là pho tượng bên trái đại diện cho yêu. Lần này hắn nhìn lại, vốn thấy không rõ khuôn mặt pho tượng, lập tức ở trong mắt của hắn rõ ràng. Hắn thấy được khuôn mặt của pho tượng ấy chính là bản thân hắn, toàn thân yêu khí ngập trời, trong mắt mang ánh sáng đỏ vĩnh hằng không tiêu tan. Không có cuồng ngạo, không có khí phách, không có cuồn cuộn, không có uy nghiêm, nhưng lại có một cố ý hay thay đổi, vô thường, tuyệt dị. Nhất là màu đỏ trong mắt cho người cảm giác dường như ẩn chứa huyết hải thâm cừu, dường như muốn đi hủy diệt cả thế giới. Mà chỗ sâu trong mắt ẩn chứa bên dưới lại là thiên diện hay thay đổi vô thường. Sự chua xót cùng hồi ức cũng có phức tạp, người ngoài không cảm giác được, nhìn không ra. Nhìn cố pho tượng yêu này giống như đúc với khuôn mặt của mình, tâm thần Mạnh Hảo run rẩy. Hắn cảm nhận được sự bi thương của pho tượng yêu này, cảm nhận được nó không cam lòng, còn có cừu hận điên cuồng. Trong trầm mặc, Mạnh Hảo quay đầu, nhìn về pho tượng tiên bên phải. Giống nhau là khuôn mặt nhất trí với hắn, trong vẻ lạnh nhạt mang xuất trần. Con mắt nhìn dường như nhu hòa, nhưng trên thực tế lại mang lạnh lùng. Dường như thiên địa này hết thảy khi hắn nhìn lại đều có quy luật. Mà hắn ngự trị trên hết thảy là tiên duy nhất của thế giới này. Hết thảy nhớ lại, hết thảy đã qua, cũng như cùng chuyện cũ trước đây. Phong cảnh trên con đường tiên trong chớp mắt theo đi qua, cũng sẽ bị hắn chặt đứt, không cho chút nào ràng buộc kiềm chế bước chân của mình. Không phải vô tình, cũng không phải hữu tình, không phải ích kỷ, cũng không phải vô tư, mà là một loại quên đi. Một loại thoải mái khi quay đầu lại chỉ có khẽ thở dài đối với ký ức đã từng. Không cần nói ra đáp án, trong lòng của ngươi có đáp án là được rồi. Thanh âm tang thương lần nữa truyền đến, vang vọng trong thương mang. Chương 1718. Đạo môn xuất thủ mạnh. Hảo lựa chọn là cái gì, không có ai biết, chỉ có chính hắn hiểu rõ. Trong tiên và yêu đó, sự lựa chọn cuối cùng của hắn. Khi hắn thức tỉnh đã là mấy tháng sau, chỗ địa phương cụ thể là trên dương tinh hắn trấn thủ, chí tôn khôi lỗi khoanh chân ngồi ở bên người của hắn, hộ pháp cho hắn. 100.000 tu sĩ bốn phía đều vận chuyển trận pháp. Trên núi thứ nhất xa xa, thời khắc này chiến hỏa ngập trời, dị tộc đã đánh tới đỉnh núi. Chiến tranh của song phương đã kịch liệt đến trình độ nhất định. Trong tinh không, mấy đại sơn hải chủ đều xuất chiến. Hải Mộng Chí Tôn cũng tự mình đến, với ánh mắt như điện của tinh không. Núi thứ nhất dường như sắp rơi vào tay giặc. Dị tộc chủ tể không còn là 6 người mà đã tử vong 2 người. Hai người đó là bị ngoại công của Mạnh Hảo lấy dương tinh đánh chết, nhưng hao phí không phải 2 mũi tên mà là 4 mũi tên. Dương tinh hiện giờ có thể triển khai quang tiến chỉ có 7 mũi tên. 4 người chí tôn đó thì có 2 người tham chiến. Sự xuất hiện của hai chủ tể này không đi diệt sát tu sĩ Sơn Hải ở phạm vi lớn, mà là làm lưới dao sắc bén đi xé mở khu vực của núi thứ nhất, khiến cho dị tộc phía sau bọn họ có thể xông vào phạm vi lớn. Đây là lằn danh mà Hải Mộng có thể tiếp nhận. Cũng là nguyên nhân hai vị chủ tể dám xuất hiện ở chiến trường. Bọn họ hiểu rõ, bản thân mình chỉ cần không phải xúc phạm lằn danh của Sơn Hải giới, như vậy chí tôn sẽ không xuất thủ. Mà chí tôn không ra tay, mấy đại Sơn Hải chủ căn bản cũng không phải là đối thủ của hai vị chủ tể này, chỉ có thể mọi người liên hiệp đi miễn cưỡng kềm chế mà thôi. Trong tinh không, dị tộc đại quân còn có một nhóm cuối cùng đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt tràn ngập sát cơ, khóa được Sơn Hải giới. Cuộc chiến tranh này kéo dài cho tới bây giờ đã qua 7 tháng, lại có 5 tháng để thất thiên sẽ thay đổi trạng thái lần nữa phủ xuống. Mạnh Hảo mở mắt ra, trong mắt có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau, tiếng động của chiến tranh ở xa xa khiến suy nghĩ của hắn trở về. Vào phút chốc hai mắt hắn mở ra, có ánh sao khoảnh khắc lóng lánh. Theo hắn đứng lên, trong 100.000 tu sĩ bốn phía có phân nửa số người đã trải qua thảm chiến của Mạnh Hảo trước đó. Thời khắc này toàn bộ bọn họ nhìn về phía Mạnh Hảo, trong mắt có kích động, có cuồng nhiệt. Thiếu chủ thức tỉnh rồi, thiếu chủ thức tỉnh rồi. 100.000 người đó hoan hô vang dội bốn phương tám hướng, thậm chí cả Dương Tinh cũng phút chốc theo sự tỉnh lại của Mạnh Hảo dường như đổi thành hào quang mạnh hơn. Thế cho nên trên núi thứ nhất xa xa, trong tu sĩ của song phương đang giao chiến cũng không có ít người cảm nhận được ánh mắt đến từ Dương Tinh. Mạnh Hảo đứng lên, trong đầu của hắn có vô số hình ảnh phút chốc lóe lên, cuối cùng như ngừng lại trước khoảnh khắc hôn mê. Đó, bên tai loáng thoáng nghe được một thanh âm tang thương. Thời khắc này nhớ lại thanh âm nọ cùng với thanh âm mà mình nghe được bên trong thế giới thương mang là một người. Hắn là ai? Mạnh Hảo cúi đầu, nhìn thân thể của mình. Hắn, giờ phút này, tử khí trên người đã tiêu tán, thân thể khôi phục như thường. Và lại càng cường hãn hơn, tu vi cũng tăng mạnh rất nhiều. Chiến lực mạnh, vượt qua chủ tể, có thể đánh một trận với chí tôn. Loại cảm giác nắm giữ lực lượng đó khiến Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Hắn hồi tưởng một trận chiến điên cuồng đã từng cùng Huyền Phương, như cũ vẫn khiếp sợ. Đó là sự quyết liệt liên tục cắt bốn ngọn hồn đăng, đó là sự điên cuồng đến vào chỗ chết. Thần thức của Mạnh Hảo vào thời khắc này tản ra ầm ầm, trong nháy mắt quét ngang chiến trường. Dương Tinh đột nhiên rực rỡ, một đạo quang tiến bạo phát mạnh mẽ, khoảnh khắc chạy ra. Dương Tinh chạy thẳng tới chiến trường của núi thứ nhất, tốc độ cực nhanh khiến cho tu sĩ của hai bên trên chiến trường cũng không kịp phản ứng. Quang tiến liền trực tiếp xuyên thấu đầu của một tên chủ tể. Dương Tinh quang tiến nọ có uy lực ngay cả chí tôn đều có thể bị thương, giết chủ tể, người này cũng không phải là người thứ nhất. Một mũi tên đánh chết, dung chuyển chiến trường, tuyên cáo với tất cả dị tộc, Mạnh Hảo đã trở về. Bên ngoài tinh không, chí tôn dị tộc trên đệ lục thiên khoanh chân tính tọa. Người này dùng mấy tháng toàn diện phá giải căn nguyên không gian của Mạnh Hảo, đã sắp giải cứu được Huyền Phương từ bên trong. Thời khắc này đôi mắt lão ta chợt mở ra, nhìn về phía Sơn Hải giới, liếc nhìn Mạnh Hảo. Phút chốc nhìn đến Mạnh Hảo, lão ta nhíu mày. Mạnh Hảo không có chết, điểm này lão ta có thể cảm nhận được khi phá giới căn nguyên không gian, nhưng lại không có nghĩ tới Mạnh Hảo xuất hiện, không ngờ nhanh như thế. Chỉ mấy tháng mà thôi, liền khôi phục như thường từ dưới thương. Thế gần như hẳn phải chết trước đó, và lại còn cường hãn một chút. theo sự thức tỉnh của Mạnh Hảo, theo hào quang của Dương Tinh lóng lánh, theo một tên chủ tể dị tộc tử vong, đại quân dị tộc chấn động, nhưng sát cơ như cũ mãnh liệt. Thời khắc này núi thứ nhất sớm đã trở thành màu máu. Mạnh Hảo không vận chuyển lực lượng Dương Tinh nữa, còn Hải Mộng nơi đó thời khắc này cũng mắt lộ ra ánh sao. Thanh âm của bà ta đột nhiên vang vọng rõ ràng bên tai của Mạnh Hảo. Để Chí Tôn Khôi Lỗi xuất thủ. Đôi mắt của Mạnh Hảo khoảnh khắc lóe lên, biết được sự lựa chọn của Hải Mộng. Hắn không chần chờ, thần niệm khẽ động. Lập tức, Chí Tôn Khôi Lỗi bên cạnh hắn, đôi mắt khoảnh khắc xuất hiện tia sáng, thân thể đi ra một bước. Tốc độ cực nhanh chạy thẳng tới núi thứ nhất. Sơn Hải Giới muốn phá hủy ước định tạm thời của chiến tranh, lựa chọn để Chí Tôn xuất thủ. Gần như trong nháy mắt Chí Tôn Khôi Lỗi đi ra. Vị Chí Tôn dị tộc của Đệ Lục Thiên trong tinh không, mặt lão ta biến sắc, cắn chặt răng một cái. Lão ta vốn muốn phá giải căn nguyên không gian còn cần một ít thời gian, nhưng hiện giờ qua mấy tháng, núi thứ nhất cũng không có công hãm. Lão ta hiểu rõ đây là mình không có khả năng chiến lược, nếu như Huyền Phương ở đây nhất định không phải như thế. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo dưới mắt Sơn Hải Giới muốn phá hủy ước định, khiến vị Chí Tôn này cắn chặt răng một cái. Lão ta không tiếc tu vi của mình bị hao tổn, không tiếc tinh thần của mình uể oải, trực tiếp phun ra một ngụm to máu của căn nguyên sinh mệnh, rơi vào trên căn nguyên không gian trước mặt, lấy bí pháp với tuổi thọ của mình làm giá cao, cưỡng ép mở ra. Trước thời hạn căn nguyên không gian sắp mở ra, một tiếng nổ ầm theo máu của căn nguyên sinh mệnh rơi xuống, lập tức căn nguyên không gian của Mạnh Hảo tức thì run rẩy. Trong chớp mắt xuất hiện cái khe nứt, dưới tiếng răng rắc lập tức tan vỡ. Phút chốc tan vỡ đó, thân ảnh của Huyền Phương như một tia chớp lao ra ầm ầm. Lão ta mới vừa xuất hiện, không có nửa điểm trần chờ, lập tức tay phải nâng lên vận chuyển toàn lực, phóng ra một chỉ về Đệ Tam Thiên. Đệ Tam Thiên run rẩy mạnh, dưới tiếng nổ vang chậm rãi nghiêng về, ầm ầm mà đi về phía Sơn Hải Giới. Cả chiến tranh vào giờ khắc này vì Mạnh Hảo trở về từ bình tĩnh mấy tháng lại sôi trào ầm ầm, lần nữa bạo phát. Tầm quan trọng của hắn không phải ở hắn có thể khiến cho lực lượng của Dương Tinh phát huy đến mức tận cùng, mà ở sự xuất hiện của hắn có thể khiến cho sự thăng bằng giữa Sơn Hải Giới cùng dị tộc xuất hiện sự nghiêng về nghiêm trọng. Còn Hải Mộng Chí Tôn đợi mấy tháng, đợi cũng chính là sự trở về của Mạnh Hảo, chính là sự nghiêng về thăng bằng đó. Chí Tôn Khôi Lỗi xuất thủ chạy thẳng tới núi thứ nhất. Uy áp thuộc về Chí Tôn Khôi Lỗi giờ khắc này toàn diện bạo phát. Cùng lúc đó, để Tam Thiên Đại Lục bên ngoài tinh không đang ầm ầm đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền Phương Chí Tôn vừa mới thoát vây, thời khắc này tóc tai bù xù, rất là chật vật, sắc mặt tái nhợt. Nhưng trong mắt của lão ta lại có chua xót. Lão ta bị vây mấy tháng, cuộc chiến tranh này đã mất đi quyền nắm trong tay. Mà giờ đây, lão ta lại hiểu rõ đã đến thời khắc mấu chốt. Ly Long cùng ta đồng loạt ra tay. Chúng ta đã mất đi tiên cơ, nếu không thể hòa nhau, trận chiến này chúng ta thất bại. Theo Huyền Phương lên tiếng, một vị Chí Tôn khác toàn thân không có ánh sáng đen tràn ngập, không chần chờ chút nào, lập tức bấm quyết, phóng ra một chỉ về Đệ Tam Thiên Đại Lục. Trong tiếng ầm ầm, Đệ Tam Thiên Đại Lục lập tức chấn động, tốc độ nhanh hơn, lao đi mạnh mẽ về Sơn Hải Giới. Cùng lúc đó, Đệ Tứ Thiên Đại Lục cũng vào giờ khắc này, dưới sự không mảy may chần chờ của Huyền Phương, cũng theo đó mà đến. Hai khối đại lục giống như hai người khổng lồ lớn nhỏ không cách nào hình dung. Thời khắc này đều nhấc lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc, chạy thẳng tới đập vào Sơn Hải Giới. Thời khắc này cũng chính là lúc Chí Tôn Khôi Lỗi bước lên núi thứ nhất, tay phải nâng lên, một quyền đánh ầm về đại lượng dị tộc dưới chân núi. Thiên địa run rẩy, tiếng hét thảm thê lương của dị tộc vang dội. Mà hai khối đại lục kia thì một trước một sau đã vô hạn đến gần Sơn Hải Giới, không có quần sáng phòng hộ. Nhất là núi thứ ba đã xuất hiện địa phương tự bạo của biển thứ nhất trước đó. Nhưng Hải Mộng Chí Tôn không có bất kỳ biến sắc. Đúng lúc này đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dâng lên ngập trời từ bên trong sơn. Hải giới. Một mảnh hải dương màu lam vào một chớp mắt. Đó trống rỗng xuất hiện bên ngoài núi thứ nhất. Biển này hư ảo, trên đó có một cánh cửa to lớn. Cánh cửa có màu tím, phía trên có ba chữ to. Hải thần giới. Bên dưới đại môn có 100.000 hải long gầm. Thét thẳng thừng nâng lên cánh cửa, lơ lửng giữa không trung, long trời lở đất. Khiến tất cả tu sĩ của Sơn Hải giới vào giờ khắc này đều toàn bộ mở to mắt. Khi một loạt tiếng hít thở truyền ra, có tiếng kinh hô vang dội. Là hải thần giới. Hải thần giới trong ba đại đạo môn xuất hiện. Rồi. Ba đại đạo môn xuất thủ rồi. Ở Sơn Hải giới, không có bất kỳ một tông môn. Gia tộc nào có thể so sánh với ba đại đạo môn. Cho dù bên trong một ít Sơn Hải giới, ba đại đạo môn không phải mạnh nhất, nhưng ba đại đạo môn đều tồn tại. Trong chín mảnh Sơn Hải giới, sau khi dung hợp ở cùng một chỗ, ba đại đạo môn chính là hoàn toàn xứng đáng. Tông môn mạnh nhất của Sơn Hải giới, mạnh mẽ có lẽ không phải tu sĩ bên trong, mà là nội tình, là vô số chí bảo để lại bao nhiêu năm rồi. Giờ phút này cánh cửa của tòa hải thần giới xuất hiện, mở ra ầm ầm, bên trong lại bay ra 18 chiếc quan tài. 18 cái quan tài đó, mỗi một cái đều có phù văn lóng lánh, sau khi bay ra, hóa thành 18 đạo cầu vồng chạy thẳng tới đánh ầm ầm vào đệ tam thiên đang tới. Giữa lẫn nhau, sau khoảnh khắc đụng chạm, 18 cái quan tài lập tức vỡ vụn. Bên trong bất ngờ có 18 cổ thây khô bỗng nhiên bay ra. Sau khi bay ra, 18 cổ thây khô toàn bộ mở mắt, có tu vi vô cùng, cũng có thần thức vô cùng bộc phát ngập trời. Hạ giới yêu tu, ngươi dám bổn tỏa cuộc đời này trấn thủ một phương hạ giới yêu tu, bọn ngươi lại dám mạo phạm tiên giới. Trấn áp. Giữa tiếng ầm ầm, 18 cổ thây khô nọ toàn bộ lên tiếng. Khi thanh âm ngập trời, trên người của bọn họ không ngờ mỗi người đều bạo phát ra lực lượng của chủ tể. Đây rõ ràng là 18 vị chủ tể đã từng của tiên giới. Tâm thần Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn ra đầu mối. 18 cổ thi thể nó đích xác có lực lượng chủ tể, nhưng chỉ có một kích. Bọn họ trước khi chết đã giữ lại một kích của mình, cam nguyện hóa thành khôi lỗi, chỉ để lại một luồng tàn hồn còn đó. Một khi thức tỉnh cũng đại diện sẽ chân chính bụi bay phách tan. Nội tình và thủ đoạn của Sơn Hải giới cũng nhất nhất bày ra. Ánh mắt của Mạnh Hạo nhìn về phương hướng Sơn Hải giới. Một trận chiến này đến thời khắc này liều mạng chính là nội tình. Chương 1719. Quyết chiến trước thời hạn trong tinh không, Huyền Phương cùng Ly Long hai đại chí tôn dị tộc thời khắc này thần sắc thay đổi. Ly Long chần chờ, nhưng Huyền Phương lại thở dài một tiếng, trong mắt như cũ có hàn mang quyết đoán lóe lên một cái, tay phải nâng lên, phóng ra một chỉ về phía đệ ngũ thiên đại lục. Ly Long đạo hữu, xin trợ giúp lão phu một tay. Vì Ly Long toàn thân bị ánh sáng đen che đậy, thở dài. Là bổn tôn không có sở trường về phương pháp chiến lược. Thôi, ngươi nói ra sao, bổn tôn toàn lực phối hợp. Nói xong, vị trí tôn này vận chuyển tu vi. Phía sau lão ta, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng. Hình như có một bóng tối thật dài trôi đi cùng với Huyền Phương dung chuyển đệ ngũ thiên đại lục. Lập tức, đệ ngũ thiên đại lục khổng lồ càng bị chấn động ầm ầm, nhanh chóng rõ ràng, mang uy áp đi tới Sơn Hải giới. Mà giờ khắc này, lực lượng chủ tể đến từ 18 cổ thi thể bộc phát toàn diện, lại thiêu đốt tàn hồn cuối cùng của bản thân, đổi lấy thiên địa chi năng đánh để tam thiên đại lục. Tiếng nổ ngập trời, bầu trời biến sắc, để tam thiên đại lục vào giờ khắc này trực tiếp nổ vang, từng đạo khe nứt xuất hiện. Trực tiếp chia năm xẻ bảy tan vỡ ra. Theo sự tan vỡ đó, 18 cổ thi thể hóa thành 10 tám đạo cầu vồng như lưới dao sắc bén chạy thẳng tới đệ tứ thiên. Khoảnh khắc họ tới gần, đối mặt đệ tứ thiên đại lục càng khổng lồ, bọn họ lựa chọn tự bạo. Ầm ầm ầm, 18 cổ thi thể đó vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng lập tức tự bạo, lực lượng tan vỡ khiến tinh không run rẩy. Còn đệ tứ thiên đại lục không thể né tránh, không thể tránh ra, bị tự bạo toàn diện đánh. Trong nháy mắt tan vỡ, khoảnh khắc vỡ nát, trong chớp mắt thậm chí ngay cả mảnh vỡ cũng không thể hoàn chỉnh, cả đệ tứ thiên đại lục hoàn toàn tan thành mây khói. Mà những mảnh vỡ của đệ tam thiên sau khi tan vỡ, lúc đánh về phía sơn hải giới, bên trong sơn hải giới có từng đạo kiếm quang ngập trời lên, lại bay ra 9 thanh kiếm từ bên trong hư vô. 9 thanh kiếm đó trên mỗi một thanh đều có ý chí tất cả tu sĩ của ngũ hành kiếm tông bên trong một tòa sơn hải giới ngưng tụ, tổng cộng 9 thanh, hơn nữa đều là chí bảo của chí tôn tiên giới. Thời khắc này quét ngang tinh không, nơi đi qua những mảnh vỡ của đệ tam thiên đại lục tan vỡ lập tức bị tan rã. Trong lúc nhất thời bên trong cả sơn hải giới kiếm quang rực rỡ, thiên địa thất sắc. Mạnh Hảo đứng lên từ trên dương tinh, nhìn từ xa đây hết thảy, trong lòng của hắn vào giờ khắc này cũng phấn chấn. Cùng lúc đó bên ngoài tinh không, để ngũ thiên đại lục cũng đến rầm rầm, dưới sự khống chế của Huyền Phương và Ly Long chạy thẳng tới đập vào sơn hải giới. Phải bức ra tất cả thủ đoạn của sơn hải giới. Để thất thiên vào thời khắc này mặc dù không cách nào phủ xuống, nhưng bọn họ có thể thấy được. Đôi mắt của Huyền Phương lóe sáng một cái, tu vi toàn bộ giải tán, khiến cho đệ ngũ thiên đại lục tốc độ nhanh hơn, khoảnh khắc tới gần. Kế sau là đệ tam thiên cùng đệ tứ thiên tiếp tục đập về phía sơn hải giới. Đệ ngũ thiên đại lục này hoàn toàn vượt ra khỏi những thiên khác, càng bàng bạc hơn, vừa mới tới liền vỡ vụn tinh không, khiến cho bốn phía thông suốt khai ra vô số cái khe nứt. Nhưng ngay trong nháy mắt tới gần núi thứ nhất để nhất sơn hải, đột nhiên có một lão nhân đi tới từ trong hư vô. Lão nhân này tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn cẩn thận thì thân thể ông ta là nửa trong suốt, không phải chân thân mà là hư ảo. Cùng lúc đó, chín ngọn núi trên sơn hải giới bên trong tất cả tiên cổ đạo chàng đều có kinh văn vọng lại. Kinh văn đó khuyết tán sơn hải giới, cụ bị lực lượng kỳ dị nào đó giống như gọi về. Mà lão nhân đi tới từ tinh không hiển nhiên chính là bị đòi tới. Mạnh Hảo liếc mắt một cách liền nhận ra lão nhân nọ đúng là lão giả giảng đạo mà hắn đã thấy được trong hư ảo viễn cổ của tiên cổ đạo tràng. Trong tay của ông ta vung lên liền có thể viết ra một chữ tiên. Mà giờ này lão nhân đi tới từ hư vô, dường như từ viễn cổ đi tới kiếp này. Bên trong thần sắc có chút phức tạp, khẽ thở dài một tiếng, tay phải nâng lên ấm một cái xa xa về phía đệ ngũ thiên đại lục đang tới. Chỉ một cái nhấn xuống, lập tức đệ ngũ thiên đại lục lại chợt ngừng. Rồi sau đó, trong thần sắc bất khả tư nghị của Mạnh Hảo, đệ ngũ thiên đại lục không ngờ trực tiếp phân giải ở giữa không trung, tiếp nữa thì tiêu tán trở thành tro bụi. Đây hết thảy quá nhanh, chỉ là một cái nhấn của lão nhân đó, để ngũ thiên đại lục kinh khủng này cứ như vậy biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh của lão già cũng chậm chậm tản đi. Bên trong sơn hải giới tiên cổ đạo tràng có vô số người phun ra máu tươi, thừa nhận giá cao của sự gọi về. Chủ tể thi, sát đạo bào, chí tôn ảnh. Trong sơn hải giới này, nội tình quả nhiên sâu đậm. Huyền Phương nhìn chằm chằm thân ảnh của lão giả tiên cổ đạo tràng biến mất. Lão ta hít sâu một hơi, đôi mắt khoảnh khắc lóe lên một cái, lộ ra một chút điên cuồng. Trận chiến này không kiên trì được đến đệ thất tiên phủ xuống. Ly Long đạo hữu, đến giờ này chúng ta chỉ có liều chết đánh một trận, nếu không hai người ngươi và ta vô cùng có khả năng bỏ mạng ở nơi đây. Huyền Phương đứng lên, chân phải nâng lên đạp mạnh một bước về phía đệ lục thiên đại lục. Cả đệ lục thiên đại lục lập tức nghiêng về. Ly Long chí tôn trầm mặc, khẽ thở dài một tiếng. Lão ta hiểu rõ, sự sơ suất của một. Trận chiến này là do mình dẫn tới, thời khắc này không chần chờ, trong mắt sát cơ lói lên một cái cũng giấm chân. Lập tức để lục thiên đại lục lần nữa nổ vang. Nhưng lại chậm rãi đánh đi về phía Sơn Hải giới. Tập hợp lực lượng của năm thiên đại lục thậm. Chí ngay cả đạo phòng tuyến thứ nhất cũng không vỡ ra. Một trận chiến này có thể nhìn thấu nội tình của Sơn Hải giới, cũng có thể nhìn thấu chúng ta không đủ. Tuy nhiên thật không cam lòng, chỉ bước ra một phần thủ đoạn. Cho nên lần này Ly Long đảo hữu, chúng ta cũng phải liều mạng một lần, nhìn một chút có thể phá vỡ vài đạo phòng tuyến, cũng nhìn một chút Sơn Hải giới này còn có thủ đoạn gì chưa triển khai nữa. Bọn họ triển khai thủ đoạn càng nhiều, sau mấy tháng như vậy, khi để thất thiên phủ xuống thì sẽ trước thời hạn nhằm vào đi khắc chế. Mà Sơn Hải giới này bị đánh bại cũng càng nhanh. Trong mắt của Huyền Phương lói lên hàn mang. Cùng Ly Long khống chế để lục thiên đại lục chạy thẳng tới Sơn Hải giới. Cùng lúc đó, một nhóm mấy trăm vạn dị tộc cuối cùng cũng vào giờ khắc này, dưới thần niệm của Huyền Phương rối rít trở về, vây quanh trong ngoài để lục thiên đang sát nhập vào Sơn Hải giới. Đây là quyết chiến trước thời hạn. Trong phút chốc, Sơn Hải giới chuẩn bị toàn diện. Gần như vào phút chốc để lục thiên đại lục lại tới bên dưới hải thần giới đại. Môn, 100.000 hải long đó đồng thời gầm thét, đồng loạt bay ra chạy thẳng tới để lục thiên. Nhưng ngay phút chốc bọn họ tiến lại gần, vì Ly Long chí tôn của đệ lục thiên trong mắt có sát cơ lóe sáng lên, tay phải nâng lên vung mạnh. Lập tức bên trong ánh sáng đen chung quanh lão ta có tiếng rồng ngâm truyền ra. Một con ác long toàn thân màu đen gào thét gầm thét cùng chạy ra. Con ác long màu đen đó vào khoảng mấy vạn trượng. Khi nó xuất hiện, long trời lở đất. Hét lớn một tiếng về phía 100.000 hải long kia. Tiếng hô ngập trời có lực lượng âm bạo nổ. Vang bên trong cũng có lực lượng của chí tôn bạo phát. Ly Long chí tôn đã sớm không kiên nhẫn. Lão ta không có sở trường chiến lược, sở trường giết chóc. Thời khắc này mới vừa ra tay theo ác long màu đen gào thét. Lập tức 100.000 hải long đó toàn bộ thân thể run rẩy. Trong chớp mắt. Máu thịt tách rời trở thành hài cốt, một tiếng ầm, những hài cốt đó cũng đều tan vỡ, hóa thành tro bụi. Ác long màu đen lói lên một cái, chạy thẳng tới. Phóng đi về phía đại môn của hải thần giới. Đúng lúc này, đại môn của hải thần giới mở ra ầm. Ầm, từ bên trong bay ra một con hải long to lớn cũng dài mấy vạn dặm, chỉ có điều. Không có máu thịt thân thể, mà là xương cốt. Nhưng khi nó bay ra, máu thịt và tro bụi của hải long bị vỡ nát bốn phía, trước đó lại trong phút chốc ngưng tụ. Trong nháy mắt, liền bao trùm trên người của hải long kinh người này trở thành máu thịt, gào thét đánh nhau một trận với ác long màu đen nọ. Mà giờ khắc này thân thể của hải mộng chí tôn bay ra. Chí tôn khôi lỗi cũng dưới sự khống chế của Mạnh Hạo cùng bay lên theo. Còn Mạnh Hạo cũng một bước đi ra, trực tiếp bước ra Dương Tinh đánh giết về phía chiến trường. Còn có chín thanh kiếm của Ngũ Hành Kiếm Tông cũng vào giờ khắc này xé mở hư vô chạy thẳng tới để lục tiên đại lục. Chỗ xa hơn, kinh văn của tiên cổ đạo tràng lại một lần nữa vang vọng. Lần này đi ra từ bên trong hư vô là một người nam nhân trung niên. Trong mắt của nam nhân đó mang mờ mịt, trong tay cầm một thanh trường kiếm, giữa cất bước, sau khi nhìn đến dị tộc, lập tức sát ý kinh người. Cùng lúc đó, vị Ly Long chí tôn này thân thể bước ra một bước, trong phút chốc hóa thành ba đại phân thân. Một cái phân thân chạy thẳng tới hải mộng chí tôn, một cái khác thì đánh giết về phía chí tôn khôi lỗi, còn một cái cuối cùng lại hóa thành một đạo ánh sáng đen. Khi đến gần chín thanh phi kiếm, ánh sáng đen trực tiếp vỡ vụn, trở thành vô số mảnh vỡ cuốn về phía chín thanh kiếm. Sau đó lần nữa dung hợp, nhưng lại tạo thành một mảnh phong ấn vây chín thanh kiếm vào bên trong. Mà không có ánh sáng đen, Ly Long chí tôn lộ ở trước mặt mọi người. Hình dạng xuất hiện đó là một cái thân ảnh to lớn có ba cái đầu dài. Trong đó hai cái đầu nhắm mắt, cái đầu ở giữa thì trong mắt mang ánh sáng đỏ, giữa cất bước chạy thẳng tới tiên cổ đạo tràng Triệu Hoán Nam. Nhân trung niên đi ra, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đến gần, thuật pháp ngập trời. Cùng lúc đó, Huyền Phương cũng vào giờ khắc này cất bước đi ra, mục tiêu của lão ta chính là Mạnh Hảo. Lúc kiềm chế toàn bộ, để Lục Thiên không thể lại bị cản trở, một tiếng ầm trực tiếp liền đụng vào trên núi thứ nhất. Núi thứ nhất tức thì run rẩy, tiếng vang răng rắc quanh quẩn, từng đạo cái khe nước trong chớp mắt tràn ngập cả núi thứ nhất. Theo để Lục Thiên đại lục lại tới, núi thứ nhất của Sơn Hải giới lại không thể chống đỡ, chợt bôn hội. Còn để Lục Thiên đại lục cũng vào giờ khắc này tan vỡ hơn phân nửa. Vô số mảnh vỡ chạy thẳng tới Sơn Hải giới lại tới. Lúc đánh vào biển thứ hai, trận pháp của biển này trực tiếp triển khai. Lấy biển thứ hai tan vỡ làm giá cao đi ngăn cản những mảnh vỡ đánh vào bên trong Sơn Hải giới. Đất sung núi lở, biển khô cạn, trời bị diệt. Cũng chính vào phút chốc biển thứ hai tan vỡ, cản trở mảnh vỡ của đệ Lục Thiên tiếp tục đánh vào trên Nguyệt Tinh Địa Tạng. Khoanh chân tính tỏa, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra hàn mang. Hắn không để ý thương thế, lần nữa triển khai giống như quầng sáng. Quầng sáng lói lên một cái, trong nháy mắt bao phủ phía trước núi thứ hai, khiến cho những mảnh vỡ xuyên thấu biển thứ hai, rối rít sau khi đụng chạm quầng sáng bị trực tiếp dung thành vỡ vụn. Ngăn cản lan tràn, kết thúc nguy cơ của đệ Lục Thiên mang đến. Chỉ đến nơi này sao? Huyền Phương khẽ thở dài một tiếng, phía sau lão ta, một nhóm dị tộc cuối cùng đánh giết về phía tu sĩ Sơn Hải trong lúc nhất thời, chém giết ngập trời. Mà Sơn Hải giới, từ sau núi thứ hai, lại là một mảnh an tĩnh, không có thủ đoạn khác thi triển ra, vẫn không bước ra nội tình. Một khi đã như vậy, tay phải của Huyền Phương bấm quyết, phóng ra một chỉ tới trước mặt Mạnh Hảo. Tiếng nổ truyền ra giữa hai người, từng người lui về phía sau. Đôi mắt của Mạnh Hảo lóe lên một cái, đang muốn xuất thủ, Huyền Phương trong giây lát kéo ra khoảng cách, đột nhiên nở nụ cười. Như vậy, ta mặc kệ để thất thiên của ngươi có biện pháp gì, mặc kệ chư thiên sau này cần bao lâu, lại bỏ ra giá cao gì, trận chiến này nếu không thể bước ra quá nhiều nội tình của Sơn Hải, như vậy người này còn có mặt trời mặt trăng ngôi sao, nhất định phải diệt. Cho nên khốn tiên trận giáng xuống cho ta. Chương 1720 bị ép buộc hàng lâm. Huyền Phương vừa nói xong, trên tinh không vốn dĩ không thấy được để thất thiên, nhưng vào một chớp mắt đó, để thất thiên đại lục phút chốc lói lên một cái. Trên đó để bát thiên, để cửu thiên, cho đến để tam thập tam thiên đều vào giờ khắc này chớp động. Bọn họ khoảng cách trạng thái giải khai chỉ cần mấy tháng là có thể. Mà hiện giờ thanh âm của Huyền Phương bọn họ có thể nghe được, thậm chí hơn nửa năm qua từng hình ảnh trên chiến trường bọn họ cũng đều thấy rõ toàn bộ. Thậm chí nhằm vào Sơn Hải giới đã chuẩn bị không ít thủ đoạn phản chế, từ lâu nhìn thấu mặt trời mặt trăng ngôi sao tầm quan trọng đối với Sơn Hải giới mà nói. Thậm chí bọn họ càng coi trọng không phải Dương Tinh mà là Nguyệt Tinh. Về phần Dương Tinh là bởi vì sự tồn tại của Mạnh Hảo. Còn Mạnh Hảo nơi đây với chiến lực tự thân cùng với sự khống chế chí tôn khôi lỗi, khiến cho hắn dĩ nhiên cổ bị tư cách có thể kềm chế hai vị chí tôn. Như vậy tu sĩ Sơn Hải 33 thiên không có khả năng không coi trọng, dĩ nhiên xếp Mạnh Hảo vào trong danh sách hẳn phải giết. Thời khắc này theo thanh âm vang vọng của Huyền Phương, bất kể là vì đánh chết Mạnh Hảo cùng địa tạng, hay là vì trì hoãn thời gian trên chiến lược, càng vì sự an toàn bản thân của Huyền Phương cùng Ly Long từ đệ thất thiên 33 thiên, tất cả dị tộc cường giả, thậm chí hai vị trí tôn bát nguyên cũng không thể không nhìn. Mà đây cũng chính là nguyên nhân sở tại Huyền Phương cứng rắn vừa đi ra khỏi phong ấm liền lập tức nổi điên như vậy, phát động đại lục va chạm, không cho mình có đường rút lui. Như vậy 33 thiên nhất định phải không tiếc giá cao để đường rút lui cho lão ta. Mà cũng chỉ có như vậy trận chiến này mới không tính là thất bại. Mặt trời mặt trăng ngôi sao chỉ cần diệt đi một cái. Trận chiến này, chúng ta không coi là hoàn toàn thất bại. Bên trong 33 thiên tiếng sấm khiến tinh không chấn động. Một đạo cường quang vào giờ khắc này trong nháy mắt hàng lâm từ trong bầu trời. Ánh sáng này tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc rơi xuống. Nhưng vào lúc này, từ phương hướng của Sơn Hải giới núi thứ 9 đột nhiên cũng có một đạo ánh sáng bay ra. Hai đạo ánh sáng trực tiếp đụng nhau bên ngoài Sơn Hải giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, 33 thiên có tiếng giống giận truyền ra, nhưng đạo ánh sáng hàng lâm lại tan vỡ ra trở thành điểm sáng, không thể trở thành khốn tiên trận trong miệng của Huyền Phương. Cùng lúc đó, Sơn Hải giới tu sĩ đại lượng chạy ra từ núi thứ hai, sát nhập vào trong đại quân dị tộc bên ngoài núi thứ hai này, trực tiếp triển khai sự chém giết tàn khốc. Mà vị Ly Long Chí Tôn đó, chỉ một người đánh với Chí Tôn Khôi Lỗi, đánh với Hải Mộng Chí Tôn, đánh với Hải Long Hải Thần giới, lại kềm chế Thái Dương Kiếm Tông, thậm chí ngay cả nam nhân trung niên do tiên cổ đạo chàng triệu hoán ra cũng bị lão ta kiềm chế. Nhưng chút ít đó, lão ta phải bỏ ra giá cao thảm trọng, gần như vừa mới tiếp xúc, Ly Long Chí Tôn liền phun ra máu tươi, nhưng cũng không lui lại, mà cười gằn, giơ tay lên trực tiếp vỗ vào trên trán của mình. Một tiếng ầm, trên người của lão ta xuất hiện ánh sáng đen. Giữa ánh sáng đen đó lóng lánh, chiến lực của Ly Long Chí Tôn lại càng trào dâng hơn, thẳng thừng lấy bản thân kéo lại tất cả mọi người. Long yêu bá thể. Lúc này bản mạng thần thông của Ly Long nhất tộc sau khi được triển khai, như chiến hồn bám vào người, không thấy hết thảy thần thông thuật pháp. Nhưng một khi sau thời gian bá thể, thương thế của lão ta sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Đôi mắt của Hải Mộng Chí Tôn lóe lên một cái. Hắn làm như vậy, đây là đang muốn chết. Là bởi vì kéo dài thời gian thời cơ chiến đấu, khiến cho trận chiến này thất bại, cho nên thời khắc này phải liều mạng sao? Huyền Phương Chí Tôn nơi xa xa, sau khi thấy một màn như vậy cũng trầm mặt xuống, ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang quyết liệt. Đánh giết về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt của Mạnh Hạo chớp động, thời khắc này không lùi mà tiến tới, giữa cất bước, thần thông của hai người nổ vang trong lúc nhất thời, lại bất phân thắng bại. Nhưng Mạnh Hạo lại hơi chật vật một chút. Tu vi của hắn vào thời khắc này có tư cách đánh một trận với Chí Tôn, tuy không cách nào thắng được, nhưng kéo lại Huyền Phương thì không là vấn đề. Chỉ cần bên phía Ly Long bị nhiều thủ đoạn của mọi người chém chết hoặc là bước lui, như vậy Huyền Phương nhất định bỏ mạng ở nơi đây. Lần này, hai vị Chí Tôn phải chết một người ở chỗ này. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, trong mắt có sát cơ mãnh liệt. Hắn không phải lần đầu tiên khai chiến với Huyền Phương. Một lần trước đó, hắn cơ hồ bị dồn đến cực hạn, thời khắc này thương thế khôi phục, chiến lực mạnh hơn, khi ra tay, lập tức thiên địa nổ vang. Mà đại quân dị tộc bốn phía vào thời khắc này cũng dưới một loạt tiếng gào thét thê lương, đang bị tu sĩ Sơn Hải không ngừng diệt sát. Càng ngày càng nhiều tu sĩ Sơn Hải xuất hiện, sát nhập vào bên trong. Lần này cả dị tộc đệ nhị thiên đến đệ lục thiên, sự hủy diệt của bọn họ đối với Sơn Hải giới vượt qua đệ nhất thiên, nhưng sự thương tổn đối với tu sĩ Sơn Hải lại hoàn toàn không bằng đệ nhất thiên đại lục. Cùng lúc đó, cảm nhận được nguy cơ của Huyền Phương cùng Ly Long trên tinh không, đệ thất thiên cho đến đệ tam thập tam thiên lập tức có tiếng giống giận truyền ra, tăng nhanh tốc độ muốn thay đổi trạng thái. Nhưng loại song nhận kiếm đó có thể làm cho bọn họ tránh khỏi dương mưu của Sơn Hải giới lúc trước, cũng đồng dạng gắt gao phong ấm bản thân. Mà xét đến cùng, vẫn là bọn họ không có dự liệu được tập hợp lực lượng của năm thiên đại lục. Không ngờ ngay cả đạo phòng tuyến thứ hai của Sơn Hải giới cũng không bị công phá, thậm chí trận chiến này bất lợi, dẫn tới dị tộc đang bị lâm vào trong tàn sát. Thời khắc này tiếng nổ truyền ra, để thất thiên cho đến đệ tam thập tam thiên đang ở vào trạng thái phong ấm do đánh bản thân tạo thành, ý đồ xông vào. Mà trên chiến trường, Sơn Hải giới lấy được ưu thế tuyệt đối, những dị tộc kia nhất nhất tử vong, liên tiếp bại lui, căn bản là không thể đối kháng. Với Sơn Hải tu càng ngày càng nhiều. Bên ngoài núi thứ hai, mặc dù biển thứ hai tan vỡ, nhưng giờ này lại vì đó mà tạo thành một cái biển máu. Còn Ly Long Chí Tôn nọ thì thời khắc này sau khi bá thể, không ngờ lần nữa triển khai, đã liều mạng tất cả. Đáy lòng của lão ta cũng có chua xót, trước đó khốn tiên trận không thành công, nếu không trận chiến này cũng sẽ không gian nan như thế. Mà giờ đây, lão ta gần như kiềm chế tất cả cường giả của Sơn Hải, nhưng giá cao là cuộc diện có nguy cơ sinh tử rất mạnh mà chính lão ta cũng phải thừa nhận. Huyền Phương, ngươi nhanh một chút. Khi Ly Long gào thét, bên phía Huyền Phương cũng đã sớm bộc phát ra toàn bộ tu vi, lực lượng chí tôn dâng lên ầm ầm. Nhưng trước đó, vào lúc lão ta bị vây khốn, vốn dĩ hư nhược, giờ này đi ra không lâu, lại từng có giao chiến sống chết với Mạnh Hạo trước đây, rất nhiều thủ đoạn Mạnh Hạo đều đã quen thuộc, muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn, căn bản không có khả năng. Mà ý đồ của lão ta muốn thoát khỏi Mạnh Hạo cũng giống vậy, không làm được. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh kêu to một tiếng, nát kim nứt đá, trực tiếp bắt vỡ tinh không hư vô, xoay người vụt qua, lại có tinh tú bao phủ toàn thân. Dưới một cú đánh cũng có từng viên một dương tinh không ngừng xuất hiện bên cạnh hắn. Thậm chí phong yêu cấm pháp khi bị Mạnh Hạo dùng ra cắn chả cũng nhẹ hơn rất nhiều so với trước. Còn uy lực tác dụng trên người Huyền Phương ngược lại lớn hơn. Mắt thấy hai đại chí tôn đều không thể trong thời gian ngắn cứu viện lẫn nhau, để thất thiên cho đến để tam thập tam thiên càng nóng này. Nếu kéo dài nữa, bọn họ thật sự phải làm cho tốt. Chí tôn lại chuẩn bị vẫn lạc thêm một vị. Cả 33 thiên mới có 5 vị chí tôn, mà hiện giờ dịch cổ đã bỏ mình. Nếu lại bỏ mình thêm một người nữa, cuộc chiến tranh này tuy rằng 33 thiên cho rằng sẽ thắng, nhưng giá cao to lớn lại không phải là bọn họ muốn thừa nhận. Cùng lúc đó, trên núi thứ 9, trên Nam Thiên Tinh Thủy, Đông Lưu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tinh không, trầm mặc im lặng. Trên thần sắc hình như có chần chờ, như có lựa chọn gì đó khó có thể lập tức quyết định. Hồi lâu sau, Thủy Đông Lưu bình tĩnh lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhìn từ lâu dài, không ai là không thể bị hy sinh. Ngươi cũng được, ta cũng được. Một khi đã như vậy, Thủy Đông Lưu hít sâu một hơi, vốn dĩ nâng lên tay phải, chậm rãi buông xuống. Một khi đã như vậy, lão phu liền mở ra chỗ hồng trước thời hạn cho các ngươi. Nói như vậy, các ngươi nhìn như hàng lâm một phần, nhưng trả giá cao rất lớn. Trên thực tế, thời gian giải mở trạng thái phong ấn ngược lại bởi vậy bị kéo dài lần nữa. Trọng yếu nhất, hai người kia năm đó bị hai thế lực lớn đoạt xá thân thể, giờ này bạo phát ra lực lượng của chí tôn bát nguyên cũng không thể hàng lâm trước khi phong ấn chưa giải khai. Chỉ có điều, nói như vậy, địa tạng cũng được, hải mộng cũng được, còn có ba đại đạo môn đều có nguy cơ. Mà nguy cơ lớn nhất chính là Mạnh Hạo. Thủy Đông Lưu trầm mặc, hồi lâu sau, khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng, 33 thiên không coi vào đâu, mà hai chí tôn đã từng bị đoạt xá đó mới là đại địch chân chính không thể bị dung chuyển. Trong 33 thiên, bên ngoài Sơn Hải giới đệ nhị thiên, trong chiến trường chém giết kịch liệt hơn, Ly Long liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp không thể chống đỡ, mà thời gian bá thể dưới mấy lần triển khai của lão ta thời khắc này đã muốn hỏng mất. Chỗ của Huyền Phương bất kể triển khai bất kỳ thủ đoạn nào đều trước sau không thể bước lui Mạnh Hạo chút nào, dần dần lo lắng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong tinh không, để thất thiên cho đến để tam thập tam thiên truyền ra tiếng nổ kinh thiên. Không biết là phải trả giá cao gì để thất thiên cho đến để tam thập tam thiên lóe sáng lên, bỗng toàn bộ ảm đạm xuống. Từ phía sau để thập lục thiên, dường như lực lượng phong ấn lần nữa củng cố. Mà để thất thiên cho đến để thập lục thiên vào giờ khắc này không lóe lên nữa, mà là xuất hiện bên trong tinh không. Dường như, sau đệ thập thất thiên, hoàn toàn gánh chịu lực. Lượng phong ấm của đệ thất thiên cho đến đệ thập lục thiên, khiến cho bản thân phong ấm mãnh liệt hơn, đồng thời phân chia ra đệ thất thiên cho đến đệ thập lục thiên. Trong tiếng nổ vang, đệ thất thiên hàng lâm, đệ bát thiên, đệ cửu thiên, cho đến đệ thập lục thiên, tổng cộng 10 thiên lao đến. Mãnh liệt xuất hiện ở trong tinh không, xuất hiện bên ngoài sơn hải giới. Cùng lúc đó, có 10 đạo ánh sáng hàng lâm từ bên trong 10 thiên đại lục bộc phát mạnh mẽ chạy thẳng tới sơn hải giới. Một đạo ánh sáng trong đó trực tiếp đánh vào phía trước Ly Long, cắt ngang giao chiến giữa lão ta với cường giả của sơn hải, thẳng thừng đẩy ra. Còn đạo ánh sáng thứ hai thì rơi vào ngay giữa Mạnh Hạo và Huyền Phương, tạo thành khí lãng cưỡng ép tách ra bọn họ. Mạnh Hạo lập tức bị đánh sâu vào, khi thân thể lui về phía sau, không ngờ bị mạnh mẽ đẩy ra sơn hải giới, đến gần Dương Tinh. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, nhưng vào lúc này đạo ánh sáng thứ tư khoảnh khắc đi qua, chạy thẳng tới Dương Tinh, tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo căn bản không thể đi ngăn cản, sau đó trơ mắt nhìn đạo quang đánh vào Dương Tinh. 100.000 tu sĩ trên Dương Tinh, thân thể của bọn họ trong nháy mắt trở thành tro bụi. Còn có Dương Tinh cũng vào giờ khắc này bị run rẩy kịch liệt, từng đạo khe nước tràn ngập, thoạt nhìn thấy mà giật mình.